Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Ái Phi chấm thật sự không mệt mỏi của tác giả Hàn Tiểu Đình. Giới thiệu truyện. Gặp qua người lười nhưng chưa thấy qua kẻ nào lười đến vậy, ngay cả lời cũng không nỡ nhiều lời một cái. Nàng không biết vì nguyên do gì lại bị một cơn xoáy cuốn đi, cứ ở trong đó rồi đột nhiên rơi xuống một nơi xa lạ, đai lên một xoáy ca xa lạ, sau đó bị một đám người xa lạ vây quanh hô to vô lễ, to ghét muốn chém đầu. Chuyện gì xảy ra? Những người mặc đồ cổ trang này là sao đây? À, đồ cổ trang? Chẳng nhẽ... Trong lúc nàng chu hoàn hôn, xoay ca mở miệng nói hai chữ, vậy mà đã định thành kết cục nàng trở thành phi tử của hắn. Trời ơi, sao hoàng đế này lại mang bộ dạng như mệt sắp chết vậy? Đã thế còn nói xong đã ngủ ngay được. Làm sao bây giờ? Ai ai ai, hoàng đế lười gặp phải giá nhà đầu quỷ quái. Kẻ gian trá như hắn cũng chịu không nổi. Hậu cung yên bình từ nay cả bầy chó sủa. Kẻ độc tôn như hắn thật bị ai? Có gì phải chịu đựng nàng, còn giúp nàng đi thu thập tàn cuộc những rắc rối do nàng gây ra. Mời các bạn cùng nghe chuyện để theo dõi tình tiết của chuyện nhé. Nắng sớm chiếu lên tấm rèm cửa màu trắng. Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh của người lao cùng quét dọn, bên trong phòng lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Cố Lạc Nhi nằm ở trên giường đơn của mình, say sưa mộng đẹp. Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu tủ giường mãnh liệt vang lên. Reng reng reng, reng reng reng. Ngay cả rèm cửa dường như cũng không chịu nổi tạp âm bất tình lình, thoáng chút run rẩy. Cố Lạc Nhi trở mình, dùng chăn che kín đầu, tiếp tục tiến vào mộng chủ cung, không thèm để ý đến đồng hồ báo thức không chịu dừng lại kia. Đồng hồ báo thức đang còn lên tiếng hoan sướng, lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, cực kỳ chói tai. Cố Lạc Nhi thở dài, mắt ngái ngủ mông lung bò dậy, một tay với lấy điện thoại, tay kia thuận tiện tắt đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức yên tĩnh trở lại, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói sâu xa của mama. Lạc Nhi, con vẫn chưa rời giường phải không? Nhanh thức dậy học thuộc, cuối tuần phải thi thuận. Năm nay, vô luận thế nào con cũng phải duyệt ngoại đó. Biết ạ, con đang học đây, không trò chuyện nhiều với mẹ được. Cố Lạc Nhi khóa điện thoại lại, tiếng nói của mẹ thao thao bất tuyệt nói che chắn trong không trung. Hay, lão cha lão mẹ chung mong nàng ra nước ngoài học, bởi vì bọn họ muốn tranh thể diện với đồng sự và các bạn hữu. Nhưng Cố Lạc Nhi tuyệt đối không muốn xuất ngoại. Xuất ngoại có gì tốt đâu, đối với xuất ngoại nàng một chút cũng không có hứng thú. Nàng yêu mến lịch sử, yêu mến nghiên cứu tất cả về cổ đại Trung Quốc. Cố Lạc Nhi rủi rủi mắt, mở cuốn sổ ghi chép ra. Nhìn xem hôm nay mình sẽ phải làm những gì. Mới nhìn thoáng qua, đầu của Cố Lạc Nhi liền bắt đầu đầu âm ỉ đâu. Hôm nay có một hạng mục thí nghiệm lớn phải làm, cái này phải làm gần cả ngày. Tệ hơn là nàng phi thường chán ghét hạng mục thí nghiệm này. Nàng học là sinh vật, nhưng căn bản nàng không hề thích chuyên ngành này, đều do lão cha lão mẹ a. Nói là học chuyên ngành sinh vật dễ dàng xuất ngoại, bất kể như thế nào cũng không chịu để nàng học chuyên ngành lịch sử mà nàng yêu thích. Tương lai làm chuyên gia lịch sử học của nàng cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước. Năm nay là năm cuối của đại học, hôm nay phải làm hạng mục thí nghiệm liên quan đến luận văn tốt nghiệp, liên quan đến vấn đề nàng có thể lấy được bằng tốt nghiệp hay không, tuyệt đối không thể qua là được. Cố Lạc Nhi thở dài, lại tiếp tục lật một trang nữa. Càng xem, mặt của Cố Lạc Nhi càng tích liệt suy sụp. Sau khi hoàn thành mục thử nghiệm, nàng phải cùng với một người bạn đi tới chỗ hẹn. Bởi vì có một nam hài theo đuổi bạn tốt đến lợi hại, bạn tốt cũng không khước từ tình cảm của hắn được, phải đành hẹn gặp một lần. Nói hết lời nhất định phải lôi nàng thi công, tuyên bố rõ ràng muốn để nàng làm lạ chán. Sau đó a, nàng còn phải đi dạy kèm. Phần dạy kèm này vốn là của một đồng học làm, trong khoảng thời gian này đồng học lại đi thực tập, sợ làm trễ nái con của nhà người ta, năn nỉ nàng dạy thay vài tuần. Lại sau đó nữa, nàng còn phải chuẩn bị thi biện văn vào ngày mai. Nói thật, nàng quả thực chán ghét cái trò biện luận nhảm chán này, tranh luận đều là những thứ viển vông, có ý nghĩa gì a? Nhưng lại làng gẫm kém dương sai, bị bầu làm đại diện cho lớp, không thể không kiên trì tham gia. Cố Lạc Nhi bộp một tiếng khép cuốn sổ lại, ném trên giường. Chán nàng nghĩ, vì sao từ nhỏ đến lớn, nàng luôn phải làm những việc nàng không muốn? Vì sao lại luôn phải sống vì người khác? Không, Cố Lạc Nhi lớn tiếng kêu to, ta muốn lười biếng, ta không muốn làm những chuyện chán ghét này nữa, ta muốn một cuộc sống của chính mình. Đây là tiếng kêu gào phát ra từ nội tâm. Hơn 10 năm rồi, nàng rốt cuộc cũng kêu lên tiếng lòng của mình. Tiếng gầm nhanh chóng khiến không khí mở ra một vòng xoáy vĩ đại. Kỳ quái, sao nàng lại không nhìn thấy mọi thứ thế này? Giường của nàng, đồng hồ báo thức quấy nhiễu giấc ngủ người khác, còn có cuốn sổ chán ghét kia, cái gì cũng không thấy. Trước mắt của nàng, từng tia sáng rọi màu trắng kỳ dị hiện lên, sáng ngời nhưng lại không chói mắt. Nàng đây là làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi nàng còn đang ngồi trên giường nha. Hào quang nhanh chóng lưu chuyển, nàng giống như bị vây quanh chính giữa trong vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Nàng đây là làm sao vậy? Rốt cuộc là nàng đang ở nơi nào? Cố Lạc Nhi nóng nảy lên tiếng kêu to. Thả ta ra ngoài. Dường như hiểu lời nàng nói, vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại. Yên lặng một lát, hào quang trước mắt tỏa ra khắp nơi, bạch quang hóa thành ngàn vạn giọt quang nhỏ ánh vụn, tản ra, mổ ra bốn phía. Giống như là pháo hoa rơi đầy trời, lại giống như là mưa sao băng, tráng lệ rực rỡ. Cố Lạc Nhi nhìn mà ngây người. Nàng cảm giác mình giống như tiên tử, trên không trung thuận gió bay lên, chân người của nàng lại vạt ra hào quang. Ách, tiên tử, không trung. Cố Lạc Nhi lúc này mới phát hiện các người của nàng đều đang lơ lửng trong không trung. Hơn nữa, thân thể như một đồ vật rơi với tốc độ kinh hoàng xuống đất. Nàng sợ hãi tới mức thất thanh thét chói tai. Trong đầu còn duy nhất một ý niệm. Nàng ở tại lầu 7, nếu té xuống, không chết thì cũng trở thành tàn phế. Cố Lạc Nhi nắm mắt lại, không dám nhìn xuống. Nàng nghe thấy tiếng thét the thé của chính mình phá vỡ không khí trầm tĩnh, sau đó chợt ngừng, lưu lại ở bên tai. Nàng đây là xong rồi sao? Nàng như thế nào không có cảm thấy đau đớn? Dưới thân mềm mềm, ấm ấm, dường như ngồi trên một cái nệm to thập phần thoải mái. Cố Lạc Nhi ngượng thét, thử thăm dò mở mặt ra. Vừa mở to mắt, nàng đã nhìn thấy một gương mặt tuấn giật phi phàm đến trước mặt nàng. Cách mặt của nàng không đến nửa thước. Khuôn mặt của người này thật là tuấn tú, đôi mắt đen nhánh đang dò xét nhìn nàng. Cố Lạc Nhi chống lại cặp mắt kia, vừa vặn trông thấy trong mắt có một đạo ánh sáng hiện lên. Hào quang tới quá nhanh, nàng căn bản không thấy rõ, cơ hồ cho rằng nàng đang ảo giác. Bởi vì trong nhãi mắt, đối diện với vẻ đẹp trước mắt, đồng tử của nàng liền trở nên mê muội lờ mờ, như được bao phủ bằng một tầng sương mù, lại giống như bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Cái này là tình huống gì? Nàng là đang nằm mơ sao? Cố Lạc Nhi hung hăng phẹo chính mình một cái. Quả thật không đâu mà, quả thật nàng dĩ nhiên là đang mơ. Nhưng soái ca trước mắt biểu tình trên mặt sao lại kỳ quái như vậy? Lông mày của hắn hung hăng nâng lên rồi hạ xuống, môi khẽ nhích, dường như là đang hít khí, bộ dáng trông rất thống khổ. Người làm sao vậy? Cố Lạc Nhi bất chấp tình cảnh của mình, thân thiết hỏi hắn. Soái ca mở miệng. Người vèo chấm thật đâu? Thanh âm trầm thấp, rất có tư tình, mang theo vài phần tức giận, lại có vài phần mệt mỏi. Cố Lạc Nhi chưa từng nghe qua âm thanh dễ nghe như thế. Thanh âm kia có một đạo trĩ lực màng xuyên thấu, dường như thâm thấu vào trong lòng người. Nàng chưa từng gặp qua người có dung mạo tuấn mỹ thế này. Nói là tuấn mỹ nhưng không hề hết mất đi cường khí. Cố Lạc Nhi có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời đã quên phản ứng. Bên tai lại truyền đến vô số thanh âm ầm ĩ. Hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ? Đây là chuyện gì? Yêu nữ to gan, dám ngồi trên người của hoàng thượng, còn không mau xuống. Yêu nữ ngồi trên người của hoàng thượng còn chưa nói, còn dám phéo long thế của hoàng thượng, thật là không muốn sống nữa. Cố Lạc Nhi bị những âm thanh này khiến cho lấy lại tinh thần. Nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình đang ngồi trên người của vị soái ca trước mắt. Mà tay phải của nàng vừa rồi vẹo chính mình một ven, đang đặt ở trên thùi của soái ca. Thì ra vừa rồi nàng vẽo không phải là mình, mà là soái ca A, khó trách không cảm thấy đâu. Cố Lạc Nhi là một hiểu hài tử hiểu lễ, vội vàng hướng soái ca giải thích. Thật xin lỗi A, ta không phải cố ý, vừa rồi là nhầm lẫn, còn tưởng rằng là đang vẽo chính mình. Soái ca trợn trắng mắt, ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào chỗ dựa trên giường, nhắm mắt lại không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng. Cố Lạc Nhi cũng hướng hắn trợn mắt. Cái gì nha, thật sự nàng không phải cố ý, bộ dáng của hắn là có ý gì chứ? Bên tai lại truyền tới âm thanh ầm ĩ. Yêu nữ dám đối hoàng thượng bất kính. Yêu nữ còn không mau leo xuống. Cố Lạc Nhi đột nhiên nhớ lại, chính mình vẫn còn ngồi trên người của Sải Ca, vội vàng từ trên người của hắn nhảy xuống. Đưa mắt nhìn chung quanh, Cố Lạc Nhi phát hiện mình đang đứng giữa một viện hoa viên. Cảnh vật của hoa viên này như được cố ý bộ trí. Hoa non bộ đình nghỉ mát, cau nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, lâm viện đụng tay không dùng nhau, mà cạo trúc tứ lại sáng tạo, phối hợp lại thập phần làm cho người ta cảnh đẹp bị vui. Bên cạnh nàng, giữa tàng cây hạnh hoa nở rộ, một chiếc giường được đặt ở nơi đó, Soái Ca vừa bị nàng véo đã vững vàng nằm nghiêng ngủ trên giường. Cố Lạc Nhi có chút minh bạch, nàng vừa rồi nhất định là từ không trung té xuống, nhưng mà té lên trên người của vị Soái Ca này cho nên mới không có bị thương. Chung quanh nàng có mấy người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt đều là vẻ đề phòng. Bọn họ trong miệng không ngừng kêu gào, còn không dám tự mình tiến lên tiến gần đến người nàng. Đại khái là sợ không biết chính xác lai lịch của nàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Cố Lạc Nhi trực giác mách bảo nơi này không bình thường. Nàng đây là đến nơi nào? Đúng rồi, trước mắt người này là đang mặc đang phục, là trang phục cổ trang. Soái Ca nằm trên giường cũng vứt y phục cổ trang. Còn có, vừa rồi Soái Ca từ xương chấm, mà những người này lại luôn mồm gọi hắn là hoàng thượng. Chẳng lẽ là nàng bị dòng nước xoáy đưa đến hoàng cung thời cổ đại nha? Nếu là sự thật, vậy thì đây là cái triều đại gì? Nhìn trang phục thì nàng không thể đoán được. Trường bào với tay áo dài, tóc dài đã búi lên, chính xác là trang phục của cổ nhân. Nhưng cụ thể cùng với triều đại nào thì hoàn toàn là một sự khác biệt. Nàng rất thích lịch sử, đã từng có một lần đối với trang phục của các triều đại sinh ra hứng thú say mê, quả thực có nghiên cứu một phen. Nhưng mà trang phục của những người trước mắt thì nàng chưa bao giờ gặp qua, dường như đem kiểu quần áo của triều Hán kết hợp với triều Đường vậy. Soái Ca là hoàng đế, vậy những kẻ xung quanh đây chính là thái giám ư? Thật lạ lùng, Cố Lạc Nhi không tin được mà véo nhìn chính mình một cái, thật đau a. Lúc này nàng mới thật sự véo trên người mình, hơn nữa nàng thật sự không phải là đang nằm mơ. Một thái giám bộ dáng đầu lần tiến lên phía trước giường ngủ, cúi người xuống cung kính hỏi: "Hoàng thượng, người xử lý nên ném như thế nào?" Soái Ca ngay cả mí mắt cũng lười lùng, miễn cưỡng cả thuận miệng gạt ra hai chữ: "Tiễn phi." Dường như lúc nói ra hai chữ này khiến hắn mất rất nhiều khí lực. Cô Lạc Nhi không hiểu ý tứ của hắn. Hắn nói là sẽ cho một tiền phi gì đó đến xử lý nàng sao? Nhưng mà tên thái giám có trang phục phạm phi đó đã mặt đều biến sắc, đồng loạt rao rao hướng Cố Lạc Nhi quỳ xuống, trong miệng cao giọng sướng: "Chúc mừng nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế." Cố Lạc Nhi lại càng hoảng sợ, vội nhảy lên trên giường của Soái Ca rồi chui vào đằng sau tránh những người này. Nàng không quen biết khi người khác hướng nàng quỳ xuống, hai tay loạn xạ cơ cơ, trong miệng kêu lên: "Này, các ngươi đừng quỳ a, đứng lên nết đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Cục diện thật sự là rối rắm a, hôm nay nàng gặp được quá nhiều chuyện lộn xộn rồi, ngàn vạn lần đừng kích động nàng nữa. Đám thái giám nghe lời của nàng, đồng thanh mà nói: "Đa tạ nương nương." Lúc này mới đứng lên, Cố Lạc Nhi liếc nhìn một cái phía trước người Soái Ca, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại như cũ, an tĩnh trên giường, bộ dáng dường như đang ngủ. Không khỏi kinh ngạc, người này thật đúng là đủ trấn an a. Rốt cuộc là hoàng đế, đúng là không giống người thường. Một cái thân thể sống của nàng từ trên trời rơi xuống, ngã lên người hắn, hắn lại thở ơ, còn có thể an tâm ngủ ngon. Trong nội tâm không khỏi lại có chút khó chịu. Nàng là một đại mỹ nữ ngã lên người hắn, thế nhưng ngay cả một chút biểu hiện kinh hãi hắn cũng không có. Nàng không dám nói chính mình là khuynh quốc kinh thành, nhưng Soái Ca theo đuổi nàng không phải là ít nha. Hắn là hậu công của hắn quá nhiều mỹ nữ, thẩm mỹ của Soái Ca mệt rồi. Thái giám đầu lĩnh tiến lên trước mặt Soái Ca, hướng hắn xin chỉ thị: "Hoàng thượng, tiễn phi nương nương an cư nơi nào?" Soái Ca không lên tiếng, thái giám đầu lĩnh hỏi liền hai lần, Soái Ca thủy chung một chữ cũng không nói. Thái giám đầu lĩnh đành phải đứng lên, thở dài kêu người khác đem đến một cái ghế đặt trước mặt của Cố Lạc Nhi. Nói: "Nương nương, mời người ngồi xuống, đợi hoàng thượng thức tỉnh lại sẽ ăn bài chỗ ở của ngươi." Cố Lạc Nhi ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi tại sao lại kêu ta là nương nương?" Thái giám đầu lĩnh cung kính đáp: "Hồi nương nương, vừa rồi hoàng thượng sắc phong nương nương thành tiên phi, nương nương người công đã nghe thấy mà." Cố Lạc Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra hai chữ tiên phi của hắn là có ý này. Lời nói này đã đủ đơn giản rồi, Thật là thiệt thòi khi những tên thái giám này có thể hiểu được lời của hắn. Nhưng, nàng không có muốn làm tiền phi gì đó đâu. Cố Lạc Nhi lại đến trước giường của soái ca kêu lên. Hoàng thượng, người tỉnh lại, ta có lời muốn nói với người. Đến địa bàn của người ta, nàng phải tên trộm người ta, lên kêu tiếng hoàng thượng cũng là thích hợp rồi. Bọn thái giám đều bị thái độ tùy ti tiện tiện của nàng làm cho kinh ngạc. Ai dám trước mặt của hoàng thượng mà vô lễ như vậy a? Nhưng lại khiếp sợ lai lịch kỳ lạ cùng với thân phận của nàng, nên không dám khuyên bảo gì cả. Soái ca thả lỏng cảm giác trong giấc ngủ của mình, không thèm để ý đến tiếng kêu gào của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi không vui, hắn khiến nàng đảm nhiệm chức phi tử của hắn thật sao? Lại còn không cho nàng một chức quan để kiếm chút tiền hoa hồng. Phi tử là lão bà của hắn nha, lại còn là tiểu lão bà nữa chứ, nàng cũng mặc kệ. Cúi người xuống, kề bên lỗ tai của soái ca mà kêu to. Hoàng thượng! Soái ca rút cuộc nhịu nhịu mày, nói một chữ. Ôn! Cố Lạc Nhi tiểu suýt nữa té xỉu. Gặp qua người lười, nhưng chưa thấy qua kẻ nào lười đến vậy. Ngay cả lời cũng không nỡ nhiều lời một cái. Hoàng thượng! Cố Lạc Nhi còn muốn gọi, bị một tên thái giám kế bên vội vàng ngăn cản. Nương nương, người ngàn vạn lần đừng gọi nữa, hoàng thượng tức giận rồi. Cố Lạc Nhi thấy thần sắc của hắn khẩn trương, mặt cũng biến sắc, đành phải tạm thời ngậm miệng lại, ngồi xuống kế chờ đợi. Nàng không muốn làm cho đám người này vì nàng mà lo lắng khiếp đảm. Hơn nữa, nàng vừa lúc có thể hướng bọn họ thu thập một ít thông tin. Cố Lạc Nhi đảo mắt xung quanh, hướng đến thái giám đầu lĩnh mà vẫy vẫy tay. Thái giám đầu lĩnh nhanh chóng đi đến, cung kính đứng trước mặt Cố Lạc Nhi. Nương nương, ngài có gì phân phó? Từ nhỏ đã bị giáo huấn là phải kính già yêu trẻ nên người của Cố Lạc Nhi nhất thời không được tự nhiên. Bản thân ngồi xuống lại làm cho người có tuổi đứng trước mặt tựa như có thể làm ông nội của mình, khom lưng quỳ gối cùng nàng nói chuyện. Nàng như thế nào lại thấy cảm giác như mình có điểm phạm tội. Vì vậy Cố Lạc Nhi nói với hắn, người cũng ngồi xuống đi. Dường như vị thái giám đầu lĩnh bị lời nói của Cố Lạc Nhi dọa cho sợ, vội vàng khoát tay nói, không thể, không thể, đồ tài làm sao dám ngồi trước mặt của nương nương. Cố Lạc Nhi nhấc đầu nói, bảo người ngồi, người cứ ngồi chứ sao, người đừng cứ đứng trước mặt ta mà nói chuyện như vậy, ta cảm thấy không quen. Nhưng nói thế nào, thái giám đầu lĩnh cũng không chịu ngồi xuống. Cố Lạc Nhi nõng lên, cố ý rủ mặt hỏi han, ta là nương nương, người cần phải nghe lời ta, đúng hay không? Dạ đúng. Thái giám đầu lĩnh lâu lâu mồ hôi lạnh trên mặt, đột nhiên không hiểu nương nương trước mắt rốt cuộc là hiền lành hay là rất khó đối phó. Cố Lạc Nhi đắc ý nói, cái này không tính, ta lệnh cho người ngồi xuống. Dạ. Thái giám đầu lĩnh đành phải nghe theo lời mà ngồi xuống, nhưng không dám ngồi lên trên ghế mà lại đưa cái ghế kéo ghế đá qua, nghiêng ngồi một bên xuống. Cố Lạc Nhi nhìn thấy hắn chỉ ngồi bằng nửa mông, bộ dáng nơm nớp lo sợ, vừa thấy tức cười lại vừa thấy tội nghiệp. Cố Lạc Nhi biết hắn không có biện pháp, người từ nhỏ đã được giáo dục trở thành nô tài, nàng nhất thời không có cách nào thay đổi hắn. Dù sao thì hắn cũng đã ngồi xuống, nàng nói chuyện với hắn cũng sẽ không sinh ra cảm giác phạm tội. Công công, người xưng hô như thế nào a? Cố Lạc Nhi trước là cùng hắn thiết lập quan hệ đã. Hắn xưng hô với nàng và soái ca đều giống như kiểu hoàng cung cô đại. Chắc chắn nàng phải gọi hắn là công công thì cũng phù hợp rồi. Thái giám đầu lĩnh khom người, trả lời. Hồi nương nương, nô tài tên gọi là An Thủy. Nguyên lai là An Thủy công công. An Thủy vội vàng đứng lên nói. Nương nương, nô tài không xứng đáng, người gọi nô tài An Thủy là được rồi. Cố Lạc Nhi đành phải hướng hắn ra hiệu, ý bảo hắn ngồi xuống. Được rồi, An Thủy, người trước tiên ngồi xuống rồi hãy nói. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, chẳng phải nói đại thái giám theo bên người của hoàng thượng quyền thế đều rất lớn, hậu quy đều không được sống ái, còn phải nể mặt nhìn bọn họ hành xử sao? Như thế nào người thái giám này lại cẩn trọng, thật giống với bộ dáng của một nô tài. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên ở trong đầu một chút liền bị Cố Lạc Nhi vứt đi một bên. Nàng không có công sức để đi nghĩ về những chuyện vật vãn này. Nàng muốn dùng dịp này trong lúc soái ca đang ngủ và hướng An Thủy thính thám tình hình. Nguyên lai, nàng bị dòng nước xoáy dẫn đến một thời không. Chưa từng nghe qua nỗi này. Quốc gia này tên là Vô Ưu Quốc, mà soái qua đang ngãi khò khò ở trên giường chính là hoàng đế của Vô Ưu Quốc, Đùng Phong Tủy. Tiếp tục. Tập tục của Vô Ưu Quốc thật ra đối với những hiểu biết của nàng về sinh hoạt tập tục ở cổ đại cũng không khác là mấy. Cố Lạc Nhi bắt đầu mừng thầm, chẳng lẽ nguyện vọng buổi sáng của nàng đã thành hiện thực. Nàng thực sự thoát khỏi được những công việc mà nàng chán ghét bị ép phải làm, mà còn thật sự trải qua cuộc sống mà nàng mơ ước ư. Ai, lão cha lão mẹ, Lạc Nhi thật sự xin lỗi các người, nguyện vọng muốn xuất con xuất ngoại của hai người chỉ sợ là không thể thực hiện, đâu có gì lạ đâu a. Ta là thần bất dưa kỹ. Cố Lạc Nhi nghĩ ngợi một lúc có chút trột dạ, cũng có chút tưởng niệm về thời bố mẹ đang sống. Bất quá, ghi lại chi tắc an chi, nàng muốn thừa dịp cơ hội hiếm có này hào hào hưởng thụ cuộc sống, có thể hưởng thụ bao lâu thì hưởng thụ. Hắc hắc, lão cha lão mẹ, tuy nói Lạc Nhi không thực hiện được nguyện vọng xuất ngoại của các người, nhưng tới một thời không khác, phải nói là so với xuất ngoại đáng tự hào hơn nhiều nhỉ. Đây chính là người bình thường không thể làm được nha. Thật sự có chút hoài nghi, đây chỉ là một giấc mơ thật đẹp, hoàn hảo đến nỗi làm cho người khác khó có thể tin được. Nhưng nàng có phải hay không vừa ngủ, sau đó hiện ra chiêm bao này. Cố Lạc Nhi nhịn không được lại véo mình một cái. Lúc này nàng dùng lực tương đối nhỏ, nhưng trên mu bàn tay cảm giác đau đớn vẫn thấp phần rõ ràng. Nàng thật không phải là đang nằm mơ. Ui, người có sở thích véo người sao? Trên giường ngủ truyền đến âm thanh lười biếng. Hoàng đế này thật sự là mệt mỏi. An Công Công nghe vậy, vội vàng nghiêng người từ trên ghế đá ngồi dậy, khoanh tay đứng sang một bên. Cố Lạc Nhi nhìn người trên giường một cái, chỉ thấy Đông Phong Tùy đã tỉnh lại, đang nhìn nàng. Nhưng hắn cũng không đứng dậy, uể oải tựa người trên giường ngủ, một tay che miệng, dường như bộ dáng còn rất muốn ngủ. Trên người của hắn mặc không phải là Minh Hoàng Long Bào, mà là một trường bào màu trắng như tuyết. Trên áo dài theo một bức tranh thủy mặc đều màu đen trắng đẹp. Vài cánh hoa hạnh hoa màu trắng từ trên cành hoa nhẹ nhàng rơi, dính lại trên áo, tự như là trung tâm của một bức tranh. Vạt áo trước ngực hơi hơi mở, lộ ra cái cổ trắng nõn. Vài sợi tóc rất tùy ý buông xuống trên vạt áo và giường, cả người của hắn đồng dạng lười biếng. Cố Lạc Nhi vội vàng đứng lên, chạy đến trước giường ngủ. Trong tinh máu hắn khép hờ, Cố Lạc Nhi sợ hắn không cẩn thận lại ngủ mất, nàng thừa dịp thời điểm hắn thân tận liền bờ biển nói rõ ràng. Hoàng thượng, người vừa rồi phòng ta làm tiền phi. Cố Lạc Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối phó với loại người lời này, biện pháp tốt nhất chính là đừng quanh co lòng vòng. Ừ, Đông Phong Tủy khẽ ừ, tỏ vẻ thừa nhận. Vì cái gì? Đông Phong Tủy mắt lờ đờ tay chỉ lên trời, sau đó lại trở lại mần, lúc này ngay cả nói cũng lười. Cố Lạc Nhi suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được ý tứ của hắn hỏi. Ý người nói, ta là từ trên trời rơi xuống, cho nên phòng ta làm tiền phi. Ừ, Đông Phong Tủy từ trong mũi khẽ ừ nhẹ, tỏ ý trả lời. Nhưng ta không thể làm tiền phi của ngươi. Đông Phong Tủy ngáp một cái thật to, làm như không nghe thấy lời của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi lóng nảy, dứt khoát đặt mông ngồi xuống ngừng ngủ, nắm chặt đầu vai của Đông Phong Tủy trước khi hắn chìm vào mộng đẹp lần nữa liền đánh thức dậy. Này, ngươi đồng ngữ được không? Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ta không thể làm tiền phi của ngươi. Ngươi mau thu lại mình lình đã ban ra đi. Đông Phong Tủy đẩy tay của nàng ra, ngược lại trở lại trường ngủ trên giường, nói ba chữ. Đều dụng nhau. Có ý tứ gì? Đông Phong Thủy không trả lời nàng, nhắm mặt lại, như là đang chìm trong giỡn xuân. Thật là một tên thần ngủ. Cố Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời còn chưa có nhô lên cao, đây là buổi sáng. Buổi sáng mà đã bắt đầu ngủ ngon, như vậy buổi chiều, buổi tối hắn làm cái gì? Cố Lạc Nhi cái gáy đầu, hỏi thăm An Thủy. Hoàng thượng tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên hiện tại muốn nghỉ ngơi, phải không? An Thủy biểu cảm trên mặt là muốn cười nhưng lại không dám cười. Hàm xúc đáp. Hồi nương nương, hoàng thượng từ trước đến nay giấc ngủ tương đối nhiều. Cố Lạc Nhi minh bạch, hóa ra người này mỗi ngày đều như thế, không làm việc chỉ để ý đến ngủ ngon a. Thật sự so với con dê thì còn lười hơn. Trong tưởng tượng, hoàng đế hắn là có rất nhiều công sự phải xử lý. Nhìn Đông Phong Tủy an nhàn ngủ thế này, rõ ràng chính là vong quốc chi quân. Cố Lạc Nhi oán thầm vài câu. Đương nhiên, mặc kệ hắn là vong quốc chi quân hay là thành minh chi quân, đều cùng nàng không liên hệ gì. Cùng nàng có quan hệ chính là, nàng hiện tại sẽ phải ở chỗ này ngủ cùng hắn. Hắn phong nàng làm tiền phi, lại không an bài chỗ ở cho nàng. Nàng chỉ có thể ở chỗ này dây dưa, đây mới là chuyện phải tính toán. Bởi vậy, Cố Lạc Nhi, mặc kệ hắn có phải là hoàng đệ hay không, nắm lấy mặt của Đông Phong Tủy mà kéo. Hoàng thượng, rời giường A. Đông Phong Tủy hất tay của nàng ra, phùng về nói. Đừng làm nhão. Mặt của hắn đối diện Cố Lạc Nhi, lúc này khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vặn làm cho Cố Lạc Nhi đủ rõ ràng. Cố Lạc Nhi không khỏi cảm thấy có chút sững sờ. Mắt như ngọ mỹ ngọc, mày kiếm mũi cao, khóe môi nhích lên, vẽ thành một đường cong duyên dáng, làm cho người ta có ý nghĩ xúc động là muốn hung hăng cắn lên đó một cái. Còn cặp mắt kia, dù cho nhắm chặt, cũng có một loại mỹ hoặc không nói thành lời. Còn có làn da xúc cảm của hắn, ôn nhuận mềm mại, cảm giác tuyệt hảo, so với chính nàng còn tốt hơn. Thật là một mỹ nam độc nhất vô nhị. Nàng xem phim trên TV nhìn thấy không ít ngôi sao xoẻ ca, nhưng không có người một người nào, không có ai có thể so sánh với người trước mắt. Cố Lạc Nhi sững sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, rút tay về. Mỹ thì sao? Xoái thì thế nào? Cũng chỉ là một tên lười biếng. Hừ, dùng như là cái cối thêu hoa mà thôi. Không, so với cái cối thêu hoa thì còn kém xa. Cái cối tốt xấu gì còn có chút tác dụng, mà hắn không chút tác dụng. Phải có người tới hầu hạ hắn, là một cái côn trùng ăn gạo mà thôi. Thật là đáng tiếc cho cái tuổi già tốt này. Cố Lạc Nhi quyết tâm muốn đánh thức hắn, nhưng điều muốn hỏi đều hỏi An Thủy xong, làm cho nàng có chút việc ngồi không, nàng không thể chịu được. Không có tiêu khiển, lại không có thể lớn tiếng ồn ào, tránh phải đánh thức vị thần ngủ trước mắt này. Nàng Cố Lạc Nhi ở thời không trước đã phí đại vì người khác sống quá nhiều rồi, vì cái gì để nơi này vẫn không thể trở lại thành chính mình. Chia tay nghĩ muốn vô vô gương mặt của Đồng Phong Thủy, tay vừa vươn tới lại cảm thấy vừa rồi 10 ngón tay chạm qua gương mặt trắng nón của hắn, cảm giác thật kỳ lạ, vì vậy lại rút tay trở về. Nàng cũng không biết đây là như thế nào, bản năng cảm thấy sờ mặt của hắn rất nguy hiểm, nàng không thể sờ nữa. Vì về phần sao nguy hiểm lại có chút ngẩn ngơ. Nhãn châu xoay động, nhìn thấy điểm tinh xảo bày đến trước mắt cận trường, Cố Lạc Nhi hai mắt lóe sáng. Nàng buổi sáng rời dừa liền trực tiếp đến nơi này, còn chưa ăn qua gì, bụng đã sớm kêu ông ộc bỉa tần. Lúc này cũng không vội đánh thức Đông Phong Thủy, chạy qua bất chấp tất cả, cầm điểm tâm lên liền ăn. Đúng là hoàng gia gì đó a, mùi vị thật không sai. Bên tai như thế nào vang lên tiếng hứ hứ, như là âm thanh hút không khí vậy. Cố Lạc Nhi nhìn hai tay cầm lấy điện tâm, một bên không để ý hình tượng mà cắn từng miếng ăn, một bên hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy An Thủy cùng các thái giám cung nữ còn lại, các đều liu lít trợn mắt nhìn nàng. Thái nàng nhìn bọn họ nhanh chóng cuống cúi đầu. Cố Lạc Nhi rất nhanh liền hiểu ra chuyện gì xảy ra. Thì ra tướng ăn của nàng rất kỳ quái, làm cho những người này kinh ngạc. Phong trần hậu công của các phi tử ăn cái gì cũng đều rất nhã nhặn, có vẻ rất có sở sướng đi. Lại nghĩ tới bình thường lời của cha mẹ luôn dặn dò nàng, con gái trong nhà phải có chút nhàn nhặn, không thể quá vốn vã. Ăn cơm có tướng của ăn cơm, ngồi có dáng ngồi. Nghe vậy nàng đau cả đầu, mà hiện giờ bất luận nàng có vốn vã như thế nào, tránh không còn ai dám nói nàng cái gì nữa. Làm chức vụ tiền phi này cũng không tồi a. Cố Lạc Nhi đột nhiên cảm thấy vô cùng thả lỏng, thậm chí có chút kích động mà nghĩ tới mãi trò đùa dai. Cố tình bình chân như là vài ăn từ đùng sang tay, sau khi ăn xong, một bên ngấm nga hát, một bên vẫn chưa thỏa mãn mà liếm láp ngón tay. Trong quanh các công nữ thái giám đều cúi đầu thấp hơn, đầu vai không khống chế được run lên. Cố Lạc Nhi ngang ngược đồng tình với bọn họ nói. Này, các người muốn cười thì cứ cười đi, nghẹn nhiều khó chịu. Nhưng là không ai hưởng ứng sự kêu gọi của nàng, mọi người trước mắt y nguyên như cũ một đám chôn sao đầu, phát ra chút âm thanh kỳ quái đè nén cực thấp. Cố Lạc Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng rất rõ ràng, đúng là tự mình kém nên tư vị. Nhưng nàng lại không chú ý tới người nằm trên giường phía sau nàng, khóe môi của Đồng Vong Tuệ nhất cao đến nỗi không thể cao hơn được nữa. Nàng chỉ chú ý sau khi bản thân ăn qua điểm tâm này, cổ họng có chút khô khan. Lại liếc đến nhìn cháu bàn thấp đực, chạm khắc từ cổ tư đàn có chiếc đũa điểm tâm trên bàn, kề bên của nó chính là một ấm trà, cùng với một chén trà đã được rót ra. Cố Lạc Nhi cũng không còn suy nghĩ sâu xa, vì sao lại có một chén trà được rót ra rồi để ngay ngắn ở đó, bực rỡ vì không cần phải rót ra, nâng chén trà lên, ngửa cổ lên uống cạn. Ăn uống đủ no, Cố Lạc Nhi trở lại bên cạnh giường ngủ, nghiêng đầu nhìn Đồng Phong Tụy đối với hành động của nàng không chút phản ứng nào. Trong lòng nghĩ, người lười đều tham ăn, không bằng đem mỹ thực đến hấp dẫn thằng cha này. Cây sát lỗ tai của Đồng Phong Tủy mà hét. Wow, thức ăn này là ngon a, thần thơm a, này, Hoàng thượng, người muốn ăn hay là không cắn một miếng? Hai mắt của Đông Phương Tủy nhắm chặt, nhất động bất động. Một cánh hành hoa từ trên không trung rơi xuống, rơi hẳn lên sợi tóc rũ trên trán hắn, an ổn mà nằm yên trên đó. Ngay sau đó, cánh hoa hạnh cũng không đụng đầy lửa. Cố Lạc Nhi chuyển sang suy nghĩ, hoàng đế bình thường đều hảo sắc, mỹ thực không hiệu quả, không bằng thử lần nữa sử dụng sắc đẹp. Lần nữa đối với lỗ tai của Đông Phong Tủy mà hét. Oa, mỹ nữ a, trời lạnh như vậy, áo yếm còn bỏ lại ngắn nữa, bộ ngọc sữa nãy nà, da dày trắng nòn, nha nha nha, thật sự so với hành hoa còn đẹp hơn nha. Sinh động như thật, hoa mũa tay chân vui xuống, ánh mắt còn giả bộ nhìn ra bụi cây chối tử, bỏ nữ tử trước. Đông Phong Tủy cũng không quản đến hành thông của nàng. Không ngờ Đông Phong Tủy không có phản ứng, phía sau bụi cây chùi hoa truyền đến một hoán bội tiếng vang, tức là tiếng ngọc bội. Hóa ra phía sau bụi cây ẩn giấu một con đường mòn sỏi đá. Bụi hoa quả rậm, vừa rồi Cố Lạc Nhi cũng không nhìn thấy. Tiếng hoán bội càng lúc càng gần, bụi cây bị hai bàn tay thon mãn gạt ra, sau đó một mỹ nhân xinh đẹp hiện ra trước mắt. Nàng đi xuyên qua bụi cây đến trước giường của Đông Phương Tủy, theo sau là hai công nữ, mà người gạt bụi hoa chính là hai công nữ kia. Người còn chưa tới, Cố Lạc Nhi đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc bay đến, có chút giống hoa hồng, lại vừa giống hoa nhai, nhưng hai mùi này hương so với nhau đều nồng, đều dường như không khí bị nhuộm mùi hương này khiến cho người ta không thể thở nổi. Mặc dù mùi hương nồng nhưng hết sức dễ chịu, không hề làm người khác bài xích. Ngược lại còn làm muốn cho người ta có chút triền miên mà bất định. Cô Lạc Nhi sơ sơ nghĩ, nghe nói nước hoa ở hiện đại đều bỏ chút thêm một chút thành phần, cách thức tình dục rất hiệu quả, nước hoa ở cổ đại chẳng lẽ lại giống như vậy ư? Đông Phong Thủy lúc này không chống đỡ được đi điệt. Nhìn kỹ lại lần nữa, tiểu mỹ nhân trước mắt bên trong mặc áo cấm màu vàng nhạt, bên ngoài khác một sợi y mỏng hào như trong suốt, người đẹp, y phục còn đẹp hơn. Chả trách người ta vẫn nói, người dựa vào trang vang. Người dựa vào y trang, riêng cách ánh mặt đã áp chế đối phương mà chức ngực của nàng, lại y hệt như hình dáng của nàng, áo yếm bò cực thấp, lộ ra một mảnh làn da trắng nón nà, khe ngọc như ẩn như hiện. Bây giờ còn là đầu xuân, mùa hàn xe lặn. Quả thật, còn có người không sợ lặn. Người đẹp đóng bằng A, Cố Lạc Nhi phục. Xung quanh một hàng người quỳ xuống, nín thở nói, tham kiến Nguyệt Quỷ Phi nương nương. Thì ra đây là phi tử của Đông Phong Thủy, hơn nữa còn là quý phi. Cố Lạc Nhi trong lòng tính toán, dựa theo nghi lễ của hậu cung của đại, dưới hoàng hậu hắn là quý phi, xem ra vị Nguyệt Quý Phi này thân phận không thấp. Khoan đã, nàng hình như trở thành tiền phi, chẳng phải là thân phận so với Nguyệt Quý Phi thấp hơn sao? Có phải là cũng giống như những người kia hướng nàng ta quỳ hành lễ sao? Hừ, tiền phi này tuyệt đối làm không được. Tiểu mỹ nhân khánh khách cười nói, đều đứng lên đi, vừa rồi là ai khoa trương bổn cung, là người sao? Đôi mắt hướng trên người của Cố Lạc Nhi đang đứng bất động dạo quanh một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ chút kinh ngạc. Cố Lạc Nhi cúi đầu nhìn lên người mình, tức thời hiểu được nàng ta kinh ngạc vì cái gì. Nàng buổi sáng còn đang ngủ, đã bị mẹ gọi điện thoại đánh thức, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, rất đáng yêu, mặt trên dán hình phim hoạt hình tiểu hồng. May mắn lúc ngồi xuống thuần tay kéo chiếc khoác áo khoác lên cho nên hiện tại không cảm thấy lạnh. Nhưng quần áo trên người này chỉ sợ ở Vu U Quốc tuyệt đối là lục nhật vô nhị a. Chẳng trách Nguyệt Quý Phi lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyệt Quý Phi thấy Cố Lạc Nhi không đáp, lại hỏi, người là công nữ mới tới sao, bồn cung chưa từng thấy qua ngươi. An Thủy thay mặt của Cố Lạc Nhi đáp, hồi Nguyệt Quý Phi nương nương, đây là tiền phi nương nương mà hoàng thượng vừa giặc phong. Cái gì? Tiền phi? Thần sắc trên mặt của Nguyệt Quý Phi càng thêm kinh ngạc mà lại có chút khinh thường cùng địch ý. Cố Lạc Nhi biết rõ nàng vì sao khinh thị chính mình. Ở cổ đại, nữ nhân tôn quý đều phải mặc váy, chỉ có nữ nhân đê tiện mới có thể trước mặt người khác mặc quần, cho nên nàng ta mới vừa rồi nghĩ mình là công nữ. Về phần địch ý trên mắt của nàng ta thì càng dễ lý giải. Đều là phi tử, càng nhiều người càng khó tranh sống tuân thủ tình cảm, còn có thể không sinh ra địch ý sao? Vội vàng phe phải tay giải thích. Không phải, không phải. Vừa rồi hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ nói, bọn họ tưởng thật, kỳ thật ta căn bản không phải là tiền phi gì đó. Nàng không phải sợ Nguyệt Quý Phi này, nàng chỉ sợ là không muốn rước lấy những phiền toái không cần thiết, càng không muốn tranh sống cái gì. Nàng vốn sẽ không làm tiền phi cái gì đó. Tuy nói nàng vừa rồi đối với Đông Phong Thủy lại động một chút sắc tâm, nhưng mà cũng chỉ là một chút ít thôi. Hơn nữa chuyện này cùng với việc làm phi tử của hắn là việc hoàn toàn khác nhau nha. Thần sắc trên mặt của Nguyệt Trị Phi lại càng thêm cổ quái, trong mắt địch ý càng sâu. Không nhìn Cổ Lạc Nhi, lại hỏi An Thủy bên cạnh. An Thủy có đúng là hoàng thượng chính miệng sắc phong nàng làm tiền phi? An Thủy nhận ra lời nói của nàng không chút hào cảm, nhưng cũng chỉ cung kính đáp. Đúng vậy. Nguyệt Quý Phi cắn xuống môi dưới, cõi lòng tràn đầy địch ý, trừng mắt liếc nhìn Cổ Lạc Nhi một cái, ngồi bên cạnh giường ngủ, nhẹ giọng làm đúng kêu. Hoàng thượng, ngài mau tỉnh dậy, thần thiếp tới với ngài đây rồi. Đông Phong Tụy vẫn vững vàng ngủ, cũng giống như vừa rồi đối với những gì nàng ta kêu gào chán nản tựa như không nghe thấy. Những cánh hành hoa phương trên trán của hắn vẫn như cũ một chút lay động. Nguyệt Quý Phi một chút cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nàng đã sớm biết được điều vậy. Thời điểm nàng ta đi qua bên người của Cổ Lạc Nhi, một hồi làn gió thổi qua khiến cho Cổ Lạc Nhi ngửa lỗ mũi. Cổ Lạc Nhi nhận a, nhận a. Rốt cuộc nhịn không được, đành một cái hắt hơi vang vội. Hắt gì? Toàn bộ người xung quanh đều cúi đầu xuống dưới, đầu vai không khống chế được run run, phát ra âm thanh bị đè nén cực thấp. Mà Đông Phong Túy ngủ ở trên giường lại cong cong khóe mà không ai hay biết. Nguyệt Quý Phi sắc mặt tái nhợt, khiển trách nói. Lão sược, người ở trước mặt buồn cung vô lễ như vậy. Cố Lạc Nhi vội vàng không ngừng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xin lỗi xong, mới cảm nhận lại, nàng thật sự làm nữ tử ngoan ngoãn thành thói quen, hướng Nguyệt Quý Phi cái gì, ấy nãy gì a. Bất quá là một cái hạt hơi mà thôi, nhân chi thường tình, đáng để gây chiến sao? Nhân chi thường tình là lẽ thường tình. Chính là ở trên lớp học hát hơi, giáo viên còn sẽ có thể như thế nào? Hát hơi không phải muốn hát hơi thì hát, nghĩ muốn hát thì không sẽ hát. Nguyệt Quý Phi đứng người lên, đi đến trước mặt của Cố Lạc Nhi, vinh vào hung hăng nói. Người hãy nghe cho kỹ, bất luận người có phải hay không chính miệng hoàng thượng sắc phong ngự tiên phi gì đó, tại hào cung này đều do bần cung định đoạt. Từ nay về sau thái bần cung, tất phải ngoan ngoãn hành lễ, đã hiểu chưa? Nha! Cố Lạc Nhi tự ứng phi ứng lên tiếng. Nàng mặc kệ Nguyệt Quý Phi này, nhưng lại không ngờ rước lại phiền toái hơn nữa. Đã nghĩ qua loa lễ lệ cho nàng, đẩy nàng ta đi được. Thấy Cố Lạc Nhi hiểu thua, Nguyệt Quý Phi trên mặt lộ ra vẻ ý cười đắc mến, mỉm cười. Ngạo nghệ phân phó, người lại đây, đấm bóp chân cho bổn công. Nói xong đem kế của Cố Lạc Nhi vừa rồi ngồi xuống ngồi. Nàng hôm nay liền không thể không đem Cố Lạc Nhi áp chế. Nhìn ra toàn bộ hậu cung còn không có phi tử nào được hoàng thượng chính miệng phạc phong. Tất cả phi tử đều dựa theo chế độ tuyển chọn. Nhưng là phong hào cũng do nội vụ đại thần phụ trách của cung nữ dự định, giao cho thái hậu thông kê qua phê duyệt. Hôm nay đột nhiên trui ra một phi tử chính miệng hoàng thượng tử phong, chính là tiền phi gì đó, đây có thể có điểm không ổn. Nguyệt Quý Phi liếc mắt nhìn Cố Lạc Nhi một cái, ánh mắt càng phát ra khinh thường. Bộ dáng trưởng thành vẫn còn đoan chính, nhưng thân quần áo này thật sự là muốn cười rụng răng cửa. Còn là tiền phi ư, tiền tử ngốc như vậy đấy sao? Cố Lạc Nhi nhìn thấy nàng ta ngây ngang phân phó, dường như căn bản không thèm đến để ý Đông Phong Tủy ở trước mắt vào. Không tức giận, nhưng có chút kinh ngạc. Là bởi vì Đông Phong Tủy quá dùng nàng, nàng ta mới dám làm cản như thế sao? Lập tức tức giận, lại phong cách đại sao lười của Đông Phong Thủy, phong trường cũng lười quản lý hậu cung. Đại khái mặc cho hậu cung các phi tử tự mình hành sự. Hơn nữa theo cách hắn ngủ, cảm giác giấc ngủ của hắn không xác định là tới khi nào, hoàn toàn căn bản cũng không biết rõ người trước mắt hắn phát sinh những chuyện này. Nàng chỉ lo suy đoán đã quên mất Nguyệt Quý Phi. Nguyệt Quý Phi sắc mặt trở nên khó coi, chất vấn nói: "Như thế nào, người muốn kháng mệnh lệnh không tuân?" Cố Lạc Nhi cũng giận, khinh người không nên quá đáng. Nàng Cố Lạc Nhi lớn như vậy, còn chưa bao giờ đậm chân cho người khác. Ngay cả chân của cha mẹ đều không có bóp qua, lại để Nguyệt Quý Phi hành hạ sao? Mở to miệng, mới nghĩ định phản đối. Một trận gió ngang qua, lại đem hương khí của Nguyệt Quý Phi vào mũi. Mùi thơm còn hơn hồi nãy càng thêm nung đậm. Cố Lạc Nhi hắt xì một tiếng, đánh cái hắt hơi còn vang dội hơn vừa nãy. Nguyệt Quý Phi vọt người đứng lên, phấn nộ nói. Được lắm, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý. Đúng tuyết, vá miệng nó cho bột cơm. người xung quanh giật nảy mình. Ở hậu cung này, Nguyệt Quý Phi là phi tử có địa vị tôn quý nhất. Hoàng thượng lại bằng kẻ sư tình, bình thường nàng cũng ức hiếp không ít người. Hậu cung tất cả các phi tử đều nhường nàng ta ba phần. Xem ra hôm nay nàng ta thật sự nổi giận, rất phiền toái đây. Bọn họ vừa mới quen biết Cố Lạc Nhi, hơn nữa đối với lai lịch của nàng còn giữ thái độ nghi hoặc. Nhưng thấy nàng bình dị gần gũi, hoạt bát đáng yêu, không khỏi cảm thấy yêu mến nàng. Nguyệt Quý Phi đem theo cung nữ đung tuyết vén vén tay áo, muốn tiến lên vào miệng. Vã miệng đối với nàng mà, bình thường ăn như cơm bữa. Oan thị bước lên trước hai bước, muốn thay Cố Lạc Nhi cao tình. Cố Lạc Nhi lại hi hi cười nói. Đương nương, đừng nóng giận a, Lạc Nhi vậy đậm chân cho ngài. Lời này ngoài dự đoán của mọi người ở đây, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Cố Lạc Nhi. Vừa rồi nàng rõ ràng không sợ trời không sợ đất, ngay cả hoàng thượng cũng dám lộn xộn lay động lộn xộn, rung chuyển, như thế nào bây giờ lại chịu ngoan ngoãn đậm chân cho Nguyệt Quý Phi rồi. Ngay cả Đông Phong Túy ngủ trên giường cũng không khỏi dựng lỗ tai lên. Nguyệt Quý Phi cho rằng Cố Lạc Nhi sợ nàng, phất phất tay lệnh Đông Tuyết lui xuống. Đông Tuyết lòng tràn đầy vẻ không tình nguyện lùi về phía sau lưng Nguyệt Quý Phi. Hôm nay còn không đánh được người, trong lòng bàn tay đang ngứa, đáng tiếc hiện tại lại mất đi cơ hội. Cố Lạc Nhi đi tới cái ghế trước mặt của Nguyệt Quý Phi vừa mới ngồi xuống qua. Tay vịn cái ghế, cười nói, đương nương, thỉnh ngài ngồi xuống đi. Nguyệt Quý Phi tin là thật, cho rằng Cố Lạc Nhi thật sự muốn đấm chân cho nàng, dương dương đắc ý ngồi xuống. Nghĩ nàng là Nguyệt Quý Phi, trong cung ai dám không nghe lời của nàng. Hoàng thượng chỉ cả ngày chỉ biết ngủ ngon, mặc kệ thế sự, thái hậu lại điên điên vui sướng. Hậu cung này, ai dám nói nàng nữa chứ? Chỉ tiếc, mỹ lực của nàng không thể chinh phục được hoàng thượng. Mỗi lần tới bên người của hoàng thượng cũng không chịu vì nàng mà mở to mắt. Thật là, nhìn xem một người rất thông minh, dĩ nhiên là một tên ngốc đầu cổ, ngay cả nữ nhân cũng không hiểu rằng là phải hưởng thụ. Bằng không, nếu nàng có một đứa con trai, địa vị ở phía sau cũng càng thêm vững chắc. Nguyệt Quý Phi đầu óc phức tạp truyền ý niệm trong đầu, dáng vẻ muốn phương mà ngồi xuống, muốn hướng thủ Cố Lạc Nhi hầu hạ. Mắt thấy cái mông của nàng đang chuẩn bị kể trên mặt ghế, Cố Lạc Nhi đúng lúc đem cái ghế kéo sang bên cạnh. Nguyệt Quý Phi không phòng bị, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Cái mông tẻ giống như nở hoa, kịch liệt đầu nhức khó chịu. Nguyệt Quý Phi không khỏi, phát ra một tiếng thét thảm. Đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, còn có xoẹt một tiếng vang lên. Thanh âm y phục bị xé rách. Cái này thật sự không thể trách Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi thầm nghĩ làm cho nàng tẻ một cái, ai bảo nàng ta khi dễ người. Thần không nghĩ rằng muốn làm hư y phục của nàng. Chỉ trách y phục của nàng thật sự quá mỏng rồi, chịu không được cũ ngã này. Cố Lạc Nhi bỏ qua cái kế, vội vàng muốn đỡ Nguyệt Quý Phi. Trong miệng ngạc nhiên kêu lên, nương nương, ngài như thế nào không thích ngồi trên ghế, thích ngồi chỗ này à? Nguyệt Quý Phi đau đến không còn hơi, còn không có trở lại bình thường quá mức trách cứ Cố Lạc Nhi, đã nghe thấy nàng xôn xao nói cô ngừng. Nương nương, trên mặt đất thật mát a, ngài mau đứng lên, đừng đóng băng không tốt. A, ta biết rồi, ngài là ngại cái ghế quá nóng, không phải, phải không? A, nhất định rồi, nếu không, ngài làm sao có thể chính mình xé quần áo đâu. Ngài quần áo quá dài rồi, có đúng hay không? Nương nương, Lạc Nhi thật sự là bội phục ngài a, thân thể ngài tốt như vậy. Cố Lạc Nhi trong miệng nói, trong tay không ngừng rặn rối, dùng sức nguyện muốn đem Nguyệt Quý Phi kéo tới. Đông Tuyết cùng một cung nữ Hà Liên cũng vội vàng chạy tới, muốn đỡ Nguyệt Quý Phi. Ba người ở dưới, phải kể tới Cố Lạc Nhi gắng sức, khí lực toàn thân đều đem ra hết. Nguyệt Quý Phi cảm giác cánh tay của mình bị nàng cầm lại dùng như muốn bẻ cái, hết lần này tới lần khác đau đến càng thêm nói không ra lời. Mà cái miệng nhỏ nhắn của Cố Lạc Nhi, cùng nàng tương phán, ngược lại rè rè càng không chịu ngừng. Nương nương, ngài đừng ý lại trên mặt đất a, Lạc Nhi đều khôn không có khí lực rồi. Nương nương, Lạc Nhi thật sự là đỡ không được ngài, ngài tại sao lại nặng như vậy a? Nguyệt Quý Phi tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, rồi làm còn dám nói nàng nặng, thân thể của nàng chính là rất thuần tã. Vội vàng mượn lực đứng dậy, nếu không nàng cũng bị Cố Lạc Nhi hại chết. Nếu không phải nàng bị bóp chết, nhất định cũng bị tức chết. Vừa mới đứng lên, chỉ nghe dưới chân lại truyền tới, xoẹt, một tiếng vang lên, đoán chừng là quần áo lại bị kéo hỏng rồi. Nguyệt Quý Phi cúi đầu xem xét, trên mặt đất nằm nửa tấm quần áo của nàng, nhưng nhìn không ra chỗ nào bị giấm đen. Còn chưa kịp của trách Cố Lạc Nhi, đã thấy Cố Lạc Nhi vẻ mặt sùng bái, ánh mắt nhìn qua phía sau nàng, tay không cũng chỉ về phía lưng của nàng. "Oa, nương nương, ngọc thể của ngài đẹp quá a." Nguyệt Quý Phi lúc này mới cảm giác sau lưng lạnh lạnh, đưa tay vừa sờ, lại lần nữa giơ thịt trên lưng. "Trời ạ, nàng áo rách quần mãn rồi, nàng không còn cách nào gặp mặt người nữa." Áo rách quần mãn là quần áo rách rửa không đủ để che thân. Một tiếng thét chói tai của cổ họng của Nguyệt Quý Phi vang lên. "Suýt, nương nương, chú ý đừng đánh thức hoàng thượng." Trong lúc hỗn loạn, Nguyệt Quý Phi lại rõ ràng nghe thấy được âm thanh của Cố Lạc Nhi. Nàng cuống quýt ngậm miệng, không dám thét lên, sợ đánh thức Đông Phương Thủy. Nguyệt Quý Phi xoay người, mặt ngó về phía Đông Phương Thủy, đem bộ lưng loạn lố giấu ở phía sau. Nàng cũng không thể để Đông Phương Thủy nhìn thấy hình dáng của nàng thảm hại. Đông Phương Thủy vẫn nằm ở ngủ trên giường, cũng không mở mắt. Nguyệt Quý Phi mới chịu nhả ra khí, lại thấy hắn câu mày, lập tức đem tâm của mình nâng lên cổ họng. Mà Đông Phương Thủy trở mình, quay lưng về phía các nàng, lại tiếp tục mụng chú côn. Nguyệt Quý Phi lúc này mới chính thức yên lòng, thở dài ra một hơi, vô vỗ lưng ngực của mình. Đông Tuyết cùng Hạ Liên nhận lúc rảnh rỗi, sớm đã đem y phục của Nguyệt Quý Phi bị xé vỡ trên mặt đất nhặt lên, choàng lên người của nàng. Nguyệt Quý Phi chỉ cảm thấy gió lạnh hiu hiu thổi qua thân thể, vội vàng ôm chặt cánh tay, lại bất chấp tìm Cố Lạc Nhi tính sổ, nhan sắc ra hiệu cho hai cung nữ. Vội vàng hấp tấp, nho nhỏ lên tiếng. "Đi, chúng ta trở về." Cố Lạc Nhi lại nhiệt tình đến cực điểm mà lớn tiếng giữ lại. "Nương nương, ngài không hề nhiều ngồi thêm một lúc nữa à, hoàng thượng hắn là rất nhanh tần lại." Nguyệt Quý Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiền phi đáng giận, chỉ lo Đông Phương Thủy không tận, muốn đánh thức hắn, làm cho hắn trông thấy bộ dáng không ra người của mình sao. Hừ, khoản nợ này, nàng nhớ kỹ. Quay đầu lại tiếp tục tấn. Hồng Hứ mà rừng mắt nhìn Cố Lạc Nhi một cái, bước nhanh chui qua, khóm chuối tổ nữ, chạy thục mạng. Cố Lạc Nhi mừng rỡ cười ha ha. Rất thú vị, chưa bao giờ biết làm việc mình muốn sẽ thông khoái như vậy. Nàng chính là chẳng ghét người, loại đụng một chút lại ức hiếp kẻ yếu này. Trước kia tại thời điểm không của nàng cũng thường gặp phải những người như vậy, đáng tiếc chưa từng có cơ hội giáo huấn các nàng một chút. An Thủy lại cười không nổi, lo lắng nói. Nương nương, ngài sau này ngàn phần lần cẩn thận một chút, Nguyệt Quý Phi cũng không dễ đối phó a. Cố Lạc Nhi chẳng hề để ý nói. Sợ cái gì, dù sao ta nản lại ở nơi hoàng cung không được bao lâu, nàng không hại được đến ta a. Nàng chỉ chờ Đông Phương Túy tình ngủ một cái, sẽ cùng hắn thương lượng rõ ràng, nàng sẽ không làm cái gì tiền phi của hắn. Lại nghe thấy phía sau thanh âm của Đông Phương Túy lười biếng truyền tới. Vì sao lại không nán lại công lao hơn? Oa, Cố Lạc Nhi kinh ngạc than, những lời này tổng cộng có 11 chữ đó, nàng nghe qua Đông Phương Túy say nói được giải nhất một câu. Cái này thật sự là lời của hắn nói sao? Cố Lạc Nhi kinh hỉ quay người lại, thấy Đông Phương Thủy đã mở mắt, đang thờ ơ nhìn nàng. Trong đôi mắt hiếm thấy đã không còn buồn ngủ, mà bản thân hắn cũng không muốn tiếp tục nằm nữa, mà là nửa nằm, nửa tựa ở chỗ tựa lưng trên giường. Cố Lạc Nhi mừng khấp khởi chạy tới, đứng ở trước giường ngủ, hỏi, "Hoàng thượng, người rút cuộc tỉnh rồi." Đông Phương Thủy nhẹ nhàng ư một tiếng, ngữ khí hỏi lại. Cố Lạc Nhi không sao ra được nhìn hắn, quá lạ là nàng đang hỏi hắn đó nha. Lại vừa nghĩ, nàng minh bạch, Đông Phương Thủy đang chờ đáp án vấn đề kia vừa rồi hỏi nàng. Hai, ở bên cạnh hắn lâu dài, sợ rằng từ người đần độn cũng trở thành tùng mên, bị tồi luyện. Nàng cũng không kiên nhẫn cùng Đông Phương Thủy dây dưa thêm, trực tiếp nói. Hoàng thượng, ta nói ta không thể làm tiền phi của ngươi, ngươi để ta đi à. Đông Phương Thủy ngáp một cái thật to, ngồi thẳng người. Ống tay áo phất đồng, hành hoa trên người rơi xuống đầy đất. Gió nhẹ thổi qua, trên đầu lại một hồi hoa phủ phiêu xuống. Đông Phương Thủy ngồi ở chính giữa hoa phủ, phiêu phiêu mà mang theo chút lời biếng, dường như một tiên nhân. Khiến cho Cố Lạc Nhi nghĩ tới hai chữ, Thủy Tiên là tiên ngủ đó. Ngô, hắn không phải là Thủy Thần, hắn là Thủy Tiên. Cố Lạc Nhi lần nữa thấy sững sờ. Này, Đông Phương Thủy miễn cưỡng quên nàng. Cố Lạc Nhi bị hắn gọi lấy lại được tinh thần, lần nữa tự mắng mình. Nàng khi nào trở thành hoa gì rồi? Hoàng thượng, người đáp ứng ta đi. Cố Lạc Nhi mới trì hoãn quá mức, còn có chút lập bắp. Đông Phương Thủy ưu nhã lắc đầu, vậy cũng không được. Vì sao? Cố Lăng Nhi nóng nảy. Dựa vào cái gì người nội phong ta làm tiền phi thì ta liền làm tiền phi? Ta cũng không có đáp ứng ngươi. Chẳng nhẽ ngươi đường đường là một hoàng đế, muốn dẫn đầu cường đoạt dân nữ sao? Nàng trước tiên phải đem tội danh thỉnh chết hắn. Bằng không, hoàng đế là kẻ nào? Muốn nàng thế nào thì phải như thế đấy. Nàng cũng không thể phản kháng. Không. Phương thức trả lời của Đông Phong Tụy thập phần ngắn gọn. Cố Lạc Nhi hiện tại đã rõ ý phương thức nói chuyện của hắn rồi. Không cần nghĩ đã biết. Hắn nói là không phải như tội danh nàng đã gán. Hỏi lại hắn. Như vậy người nói là sao? Kính nhờ người nói rõ ràng một chút được không? Không cần như kèm đánh răng, phải nặn mới ra chứ. Kèm đánh răng là cái gì? Cố Lạc Nhi nghe thấy An Thủy ở sau lưng nhỏ giọng tự nói. Đồng Phong Tụy hướng Cố Lạc Nhi vẫy tay, vô vô bên cạnh chỗ chung trên giường ngủ, ý bảo nàng ngồi bên cạnh hắn rồi hắn giải thích. Cố Lạc Nhi cũng không khách khí, thoải mái mà ngồi ngay tại giường ngủ ngồi xuống. Nàng nhất định cùng hắn hào hảo nói một chút đạo lý, không tranh giành tự do không được. Đồng Phong Tụy khó có được một cuộc nói chuyện nhiều như vậy, tâm tình tốt giúp nàng phân tích. Người từ trên không trung rơi xuống trên người trẫm, lại lôi kéo mặt trẫm, cùng trẫm ra thịt chi thân. Trẫm không chê ngươi, còn phong người làm tiền phi, ngươi nên cười trộm mới đúng, ngươi nói có phải hay không? Nói xong đạo lý rõ ràng, dường như hắn phải nhặt lại bao nhiêu là gánh nặng, mà Cố Lạc Nhi lại chiếm được phần lớn tiền nghi. Cố Lạc Nhi mới không cần sợ hắn. Hoàng thượng, ta không cần người chịu trách nhiệm, được chưa? Không được. Trẫm mặc dù lười nhưng lại là hoàng đế rất có trách nhiệm. Một tay kẹp vai của Cố Lạc Nhi chỉ vào trước bàn nói. Người xem, trà trẫm uống qua người cũng uống. Người cho rằng người còn có thể gả cho nam nhân khác sao? Uống chén trà thì sao? Ai nói ta muốn gả cho nam nhân khác? Cố Lạc Nhi tức giận gạt tay của Đồng Phong Tụy ra. Ăn đậu hú của nàng, ý tứ hoàn hảo, nói muốn phủ trách với nàng. Đem nàng như thành phế phẩm, hắn muốn nhặt liền nhặt sao? Tốt lắm, trẫm đã nói ngươi gả cho trẫm rất có lời. Đồng Phong Tụy hướng Cố Lạc Nhi lộ ra một nụ cười hồn siêu phách lạc. Cố Lạc Nhi lại một hồi hoảng hốt. Trời ạ, đã từng không ít xoay qua theo đuổi nàng a, nàng khi nào vợ xoay qua như vậy không có sức miễn dịch rồi. Đồng Phong Tụy mưu kế đạt được, ân cần thiên dụ. Thứ nhất, người làm tiền phi có thể mỗi ngày nhìn tuyệt thế mỹ nam. Cố Lạc Nhi không tự chủ được gật đầu. Biết rõ hắn là đang nói chính hắn, nhưng Cố Lạc Nhi không có cách nào khác để phản bác lời của hắn nói. Người ta chính là tuyệt thế mỹ nam chứ sao? Thứ hai, người làm tiền phi có thể mỗi ngày ăn mặc lặng lờ tơ lụa, ăn sơn hào hải vị. Cố Lạc Nhi lần nữa gật gật đầu, còn không do dự từ chú nút nút nước miếng. Thứ ba, người. Hoàng thương, đừng nói nữa. Cố Lạc Nhi vội vàng ngắt lời hắn. Đông Phong Tụy bày ra điều kiện thật sự quá mê người, nàng sợ chúng đỡ không được. Như tự động viên chính mình, Cố Lạc Nhi cực kỳ vang dội đáp lại lời của Đông Phong Tụy. Thứ nhất, ta không ham thích nhìn tuyệt thế mỹ nam. Nhất là mỹ nam đó chỉ biết ngủ, không hề có tình hình đáng nói. Lúc này lại là Đông Phong Tụy kết kết đầu. Thứ hai, ta không thích mặc lặng lơ tơ lụa. Hơn nữa, ta thích ăn cơm rau dưa. Đông Phong Tụy lại kết kết đầu. Còn đùa giỡn xem xét đồ ngủ trên người của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi không quen quan tâm, thoải mái để cho hắn nhìn. Khóe mắt dư quang không tự chủ được hướng về phía đĩa không trung trên bàn liếc một cái. Điểm tâm vừa mới ăn xong còn dư hương ở trong miệng. Điểm tâm hoàng gia, thật không tồi. Riêng điểm tâm đã ăn ngon như vậy rồi, bữa chính chẳng phải là càng mỹ vị, ngon miệng, e rằng sự khó có thể tưởng tượng. Cố Lạc Nhi lại nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Bỏ đi chức tiền phi, nàng phải trả giá thật sự không ít mà. Cô Hồ đã nghĩ đồng ý lời của Đồng Phong Tụy, làm phi tử của hắn trên danh nghĩa. Nhưng Nguyệt Quý Phi vinh vào hồng hang, bộ dáng tràn đầy địch ý lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cố Lạc Nhi lập tức từ bỏ ý định muốn làm tiền phi trên danh nghĩa gì đó trong đầu. Nàng vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nghe nói ở hào cung hỗn loạn, không chú ý một chút liền mất mạng nhỏ, chẳng hạn như đầy vào lãnh cung A. Hoàng đế lười trước mắt này mặc kệ mọi chuyện, nàng cũng không muốn lại đối mặt với Nguyệt Quý Phi. Không phải sợ nàng, chính là không thích nàng. Đồng Phong Tụy đem nhất cử nhất động của Cố Lạc Nhi đều coi ở trong mắt, nhẹ giọng cười cười. Cố Lạc Nhi trên mặt cảm thấy khó xử, vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn cái đĩa trong kia, trợn mắt nhìn Đồng Phong Tụy một cái. Đông Phong Tủy lại không thèm để ý chút nào, mặt mày ý cười vẫn như cũ. Tốt tình nói, thứ ba, người trở thành tiền phi có thể tùy ý xuất cung. Cái này, Cố Lạc Nhi không có cách nào khác phản bác. Trời ạ, tại sao lại có thể có chuyện tốt như vậy? Mỗi ngày có thể xem xoáy ca, có người trung nom ăn, trung nom uống. Còn có thể tùy ý đi dạo phố, nàng thế nào cảm thấy như là đang nằm mơ à? Không phải nói người trong hảo công không thể tùy ý xuất công đấy sao? Chẳng lẽ cái vô ưu quốc gì đó cũng ở câu đại nàng biết bất đồng? Cố Lạc Nhi không thể tin hỏi. Ta thật sự có thể tùy ý xuất công, ở ngoài công muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phải, Đông Phong Tủy trả lời luôn luôn có thể đơn giản lược hơn là có thể đoán được. Này phi tử của người cũng có thể tùy ý xuất công sao? Không, chỉ có tiền phi của chấm là ngoại lệ. À, nếu như ta làm cung nữ, công không thể xuất công. Hóa ra, vô ưu quốc hay cô đại nàng biết đều giống nhau. Chỉ có điều, Đông Phong Tủy vì muốn nàng làm tiền phi, cho nàng một đặc quyền mà thôi. Cố Lạc Nhi lại không cảm thấy hào hứng. Chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại nghi hoặc dần dần sâu hơn. Đông Phong Tủy xảy sao phải làm như vậy, hắn rốt cuộc có mục đích gì ám muội? Cố Lạc Nhi nghĩ mãi mà không ra, nàng thật sự đối với Đông Phong Tủy hiểu quá ít. Nàng cũng không muốn suy nghĩ cẩn thận, hắn có mục đích gì, cùng nàng không liên can. Cùng nàng có liên quan chính là điều kiện này của Đông Phong Tủy làm cho nàng không cách nào kháng cự, cũng là lựa chọn trước mắt tốt nhất của nàng. Nếu không, trên người của nàng hai bàn tay trắng, xuất công chỉ có nước, uống không khí thôi. Cố Lạc Nhi còn muốn thử thăm dò mức độ chính xác của sự việc, thật sự quá ngoài ý muốn của nàng. Hoàng thượng, người tại sao phải đặc biệt cho phép ta xuất công? Chẳng lẽ không sợ ta ở bên ngoài làm ô uế thanh danh của ngươi? Đông Phong Tủy lại ngáp một cái, thần sắc có chút mệt mỏi biếng nhác, tiện tay ánh chừng cánh hoa tại ngón tay đùa giỡn. 10 ngón tay thon dài, vừa nhìn nhất định là tay sống trong nhung lụa. Cánh hoa hành phân trắng kẹp ở ngón giữa, nhưng không rõ ràng rốt cuộc là hoa đẹp hơn hay là ngón tay đẹp hơn. Nói hắn là tuyệt thế mỹ nam thật không quá đáng. Cố Lạc Nhi lại một lần nữa bắt đầu ngẩn người. Lời Đông Phong Tủy nhàn nhạt truyền đến. Hậu phi không cho phép tùy ý xuất công. Ngoài trừ hoàng đế, nam nhân khác không được phép tùy ý tiến vào hậu công. Đây là vì bảo đảm huyết mạch của hoàng thất thuần khiết. Về phần ngươi, trẫm sẽ không sủng hạnh ngươi. Người xuất công yêu đương nam nhân khác là chuyện của ngươi. Nhưng đã xảy ra có hài tử, trẫm xác, chính xác không thừa nhận, đã hiểu chưa? Đây là một trận lời mà hôm nay Đông Phong Tủy nói đến dài nhất. Sau khi nghe xong, dường như mệt muốn chết rồi, lại nghiêng người dựa vào trên giường ngủ, nhắm mắt lại tính dưỡng thần. Người xung quanh hai bên một mực lặng lặng nghe, lúc này không khỏi cùng nhau phát ra một trận tiếng hít khí. Lời nói này của Hoàng thượng quá không thể tưởng tượng. Trước, thấy thái độ của hắn khác thường, phá lệ nói rất nhiều lời, làm như vậy là để khiến cho Cố Lạc Nhi can tâm tình nguyện lưu lại làm tiền phi. Còn tưởng rằng khó khăn lắm, hắn mới coi trọng một nữ tử, tất cả mọi người đều thay hai người bọn họ vui thệ. Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh hậu phi, cho tới bây giờ chỉ biết ngủ ngon. Không ai đối với hắn việc sủng hạnh không hậu phi cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, hoàng thượng chỉ đối với việc ngủ cảm thấy hứng thú. Cho tới bây giờ, với nữ nhân chưa hề có hứng thú. Trong cung, ngoài cung, không người nào không cảm thấy sao lo, cứ nằm ngủ như vậy, còn nối dõi của hoàng gia có thể làm sao bây giờ. Hôm nay, hắn rốt cuộc đối với nữ nhân có hứng thú, thật sự là quá tốt, huyết mạch của hoàng thất có hy vọng rồi. Về phần tiền phi nương nương, tuy lai lịch có chút kỳ quái, nhưng phẩm chất của nàng ngày thẳng đáng yêu, khiến người không thể không thích nàng. Nhưng tuyệt đối không ngờ, hoàng thượng lại ngay cả chuyện tiền phi nương nương, đi ngoài tụ hội nam nhân đều không quan tâm. Thế này gọi là chuyện gì? Cố Lạc Nhi lại giống như nghe được tin vui lớn, nhảy dựng lên, vỗ tay kêu lên. Thật tốt quá, ta chỉ là tiền phi trên danh nghĩa. Người nói sớm đi, hay ta nghĩ rằng người thật sự muốn ta làm tiền phi, uổng công ưu sầu nửa ngày. Hắc hắc, hoàng thượng, người đúng thật là một người tốt. Thực sự là quá tốt chứ sao, nàng có cần hào hạ vị hoàng đế này, còn có thể xuất cung đi chơi. Người xung quanh nghe được hai tai càng thêm bốc khói. Nếu không phải, hào hào đứng hào hạ ở một bên, không thể phá hỏng quy củ, chỉ sợ bọn họ đều phải đồng thời ngã xuống đất mất. Hai người này thật đúng là tương xứng a. Cố Lạc Nhi thoáng chốc, một mình vui vẻ, rồi lại suy sụp hạ mặt xuống. nàng nhớ tới lo lắng vừa rồi. Nếu như Nguyệt Quý Phi kia muốn tới tìm nàng tính sổ, nàng nên làm gì bây giờ? Ngoại trừ nàng, hậu cung này có phải là còn có Tình Quý Phi, Vân Quý Phi, Vòng Quý Phi gì đó không? Nếu như các nàng đều tìm đến đây gây phiền phức cho nàng thì nguy rồi. Cố Lạc Nhi chống cằm nghĩ nghĩ, ý tứ không được, đẩy đẩy đầu vai của Đùng Phong Thủy. Hoàng thượng, công ngài thương lượng chuyện này nha. Lúc này mọi người một hồi trông thấy bộ dáng của nàng vẫn về ngưỡng chịu, đều bị kinh ngạc, cũng dừng đứng lỗ tai, muốn nghe nàng nói chuyện gì. Đùng Phong Thủy mở mắt, ý hỏi nhìn nàng. Cố Lạc Nhi xoắn bắt tay vào thủ đoạn, nửa ngày mới từ từ ngại ngại nói. Hoàng thượng, trên người của ta không có ngân lượng, ngài có thể hay không tạm thời cho ta mượn một chút, ta cam đoan rất nhanh cháu có thể trả lại cho ngài. Xuất môn bên ngoài, dù sao cũng phải có chút tiền mang theo bên người mới thành. Nàng chỉ là mặc đồ ngủ, một đồng đều không có mang theo, hơn nữa cho dù có mang theo cũng không có hữu dụng. Ai lại chấp nhận dùng tiền giấy ở thời không của nàng a? Cho nên, nàng phải tìm Đùng Phong Thủy mượn ít tiền làm tiền vốn, đi ra ngoài bóng bẫy, nói không chừng có thể tìm được con đường phát tài. Đợi nàng buôn bán ổn định, liền chuẩn mất, bằng không, phải vẫn ở chỗ này giả mạo ngồi mát ăn bát vàng. Đùng Phong Thủy lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái lưng cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay hắn thật sự mệt mỏi a, nói nhiều lời như vậy, cũng không vội trả lời Cố Lạc Nhi, ánh mắt hướng trên chiếc quỷ trà nhìn lướt qua, giơ tay lên. An Thủy vội vàng đi lên trước, cầm lấy ấm trà, hướng trên ly trà không trên, rót một chén trà. Đùng Phong Thủy nhíu mày nói, thay chén trà. Cố Lạc Nhi nghe được liền tức giận. Ồ, hắn không phải chê chén trà nàng uống qua đã sao? Nàng vừa rồi còn uống trà xuất lại của hắn, nàng còn chưa có ghét bỏ cái gì đâu. An Thủy nghe vậy, vội vàng cầm chén trà sạch sẽ khác, rót trà đưa đến trên tay của Đùng Phong Thủy. Đùng Phong Thủy tiếp nhận trà, rậm rãi nhấp môi. Cố Lạc Nhi cực kỳ giận dữ mà đi đến trước giường kỹ trà. Chính mình khắc một chén trà sạch sẽ, rót đầy một ly trà, một hơi chút xuống. An Thủy vội vàng cuống quýt đã chạy tới nói, nương nương, việc này sai nội tài đi đến làm là được, ngài làm sao có thể tự mình đụng tay. Cố Lạc Nhi lên tiếng nói, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tốt đẹp tại sao phải đòi người hầu hạ, cũng chẳng phải là mình không có tay chân, ta mới không phải là côn trùng ăn gạo. Ai cũng nghe ra, lời này của nàng là đang nói móc Đùng Phong Thủy. Không ai dám tiến lên bật ra một tiếng. Ngay cả An Thủy cũng ngượng ngùng rút tay trở về, nhỏ nhỏ tiếng nói. Nương nương, ngài là người cao quý, hầu hạ ngài là điều nên làm. Cố Lạc Nhi cũng lười cùng hắn giải thích như thế nào là ngang hàng và bất bình đẳng. Dù sao, hắn nghe cũng không hiểu, nói cũng là nói vô ích. Tức giận đặt chén trà xuống, quay lại trợn trừng mắt nhìn Đùng Phong Thủy. Đùng Phong Thủy lại theo thường lệ không tức giận, dùng như trước mắt đang xem một màn kịch vui. Cố Lạc Nhi không có cách nào khác tiếp tục cùng hành sinh khí. Hay, người lười đều có chỗ tốt của người lười, chính là tính tình tốt. E rằng không phải tính tình hắn tốt, mà là hắn lười phát giận. Phát giận thật sự là rất lao lực nha. Cũng giống như nàng hiện tại, dường như tất cả điển tâm vừa mới ăn đều tiêu hao hết sạch, bụng lại bắt đầu kêu lên. Đùng Phong Thủy khẩu khí lười nhắc nói, muốn mượn tiền còn dám phát hỏa với chấm. Vậy ngươi có cho mượn hay không? Không cho. Đùng Phong Thủy đáp phi thường dứt khoát. Cố Lạc Nhi buồn bực muốn có hắn một trận. Mới vừa rồi còn khen hắn tinh tần tốt đất. Hóa ra một chút cũng không tốt. Vì vậy đã cùng nàng đấu khí, keo kiệt chết. Hoàng đế vừa lười lại keo kiệt. Ngoài trừ lên lên có chút cảnh đẹp ý vui. Thật sự nhìn không ra hắn có ưu điểm gì nữa. Hừ, bề ngoài, đẹp cũng không có thể xem như là ưu điểm của hắn, đó là cha mẹ của hắn, cho hắn, cũng không mắc mớ gì tới hắn. Hơn nữa, đổi một góc độ nhìn, bề ngoài đẹp còn không bằng bề ngoài không đẹp. Dường như bề ngoài của người này, của hắn, làm cho người ta thấy liền nhịn không được muốn nhào tới hắn cắn một ngụm, thế nhưng lại không thể ăn, không thể cắn, thật không biết nhóm phi tần của hắn trải qua cái loại thời gian địa ngục này như thế nào. Cũng tỷ như người ta đói bụng đến dữ tợn rồi, trước mắt bày biện một cái bán ngọt to cực kỳ ngon miệng, thế nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đó là cảm giác gì? Có phải là còn không bằng chẳng có miếng bánh nào không? Đương nhiên, có chút khó chịu hay không là chuyện của nhóm phi tần của hắn cùng Cố Lạc Nhi nàng không quan hệ. Cố Lạc Nhi còn mắt vòng vò chuyện, nghênh ngang ngồi xuống ở trên giường ngủ, vỗ vỗ vai của Đùng Phong Thủy nói, Hoàng thượng, ta tận thành tiền phi của người có phải là có tiền tiêu vật hàng tháng a? Có, Đông Phương Tùy trả lời đơn giản. Có bao nhiêu a? Cố Lạc Nhi bắt đầu nhảy nhót. Xem trong phim của các phi tần đều ra tay rất là xa xỉ, nói vậy lương bổng làm phi tần cũng rất ưu đãi đi. Ha ha, lúc này nàng không cần vay tiền rồi, chỉ cần đường đường chính chính lãnh tiền lương chấm chức của nàng. Hơn nữa, bảo an bao ở, tiền lương lại nhuận chóng giạt. Đông Phong Tị cũng không trả lời, mà là hỏi ý nhìn qua An Thủy. An Thủy vội vàng thay hắn trả lời. Hồi bẩm nương nương, dựa theo quy củ của Hoàng Công, Hoàng hậu tiền tiêu vặt hàng tháng là 50 lượng, Quy Phi 30 lượng, Tần Phi 20 lượng, bởi vậy tiền tiêu vặt hàng tháng của nương nương phải là 20 lượng. Ít vậy hả? Cố Lạc Nhi mặt rụ xuống. Kỳ thật đấy, 20 lượng bạc cũng coi là ít, cũng đủ để gia đình dân chúng bình thường chi phí một năm. Nhưng Cố Lạc Nhi cũng không muốn đến đây ở cái thời không này còn phải căng tống bần sống. Nàng muốn làm một đại cuộc, đem toàn bộ giấc mộng trước kia chưa toàn vẹn làm cho tuyển toàn. Người ta là người giàu có, trên số tiết kiệm đều là con số thiên văn. Thế nhưng, kề bên của nàng, nàng đây là người giàu có nhất lại nhỏ mọn như vậy. Hoàng thượng, ta đây có thể hay không ứng trước 3 tháng? 60 lượng, hắn là có thể làm chút buôn bán. Đông Phong Tụy lắc đầu. Chỉ có thể ứng 1 tháng lương, 10 lượng. Cái gì? 10 lượng? Cố Lạc Nhi nhảy dựng lên. Không phải vừa nói tiền tiêu vặt hàng tháng của phi tần là 20 lượng sao? Dựa vào cái gì chỉ đưa ta 10 lượng? Đông Phong Tụy lại hớp hớp trà, nhuận cổ họng, đem trà đưa cho An Thủy. Lúc này mới chậm rãi trả lời. Chậm vẫn không thể khẳng định người có thể đảm nhiệm chấp tiền phi 3 tháng hay không. Nếu như không thể, trẫm chẳng phải là lỗ vốn lớn. Hơn nữa, người phải trước tiên làm thử 1 tháng, tiền tiêu vặt giảm thêm phần nữa, có vấn đề gì không? Hắn thật ra đã tính toán tỉ mỉ à? Đường đường là một hoàng đế, không thèm nghĩ làm thế nào để thống trị thiên hạ, ngược lại công năng tính toán chi ly một chút tiền tiêu vặt. Cố Lạc Nhi trong lòng khinh thường Đông Phương Tụy một trận, tiếp tục cố gắng tranh luận. Hoàng thượng là người tìm mọi cách để ta làm tiền phi, cũng không phải là ta chủ động yêu cầu làm, còn muốn làm thử cái gì? Hơn nữa, ngươi còn nên tặng thêm cho ta chút ít, coi như là tiền thưởng, ngươi nói có phải hay không? Người ta đứng đầu công ty, cho dù có đào khoét rõ nhà, đều biết dùng lương cao để đào người. Chính là hoàng đế này quá keo kiệt, chẳng những không để cho nàng lương cao, còn muốn cắt xén của nàng, thật sự là quá mức. Đông Phong Tùy làm như không nghe hiểu rõ lời của nàng, lẩm bẩm lơ bầu. Mỗi ngày được nhìn tuyệt thế mỹ nam, cho 10 lượng bạc có phải là nhiều lắm không? Muốn giảm một nửa nữa hay không? Cố Lạc Nhi vội vàng lên tiếng kêu lên. Không được, không được, 10 lượng thì 10 lượng á. Trong đầu lệ luôn. Nàng đây đã đụng phải vận xui gì a? Sao lại thế này, nàng tại sao ở trước mắt Đông Phong Tùy trở nên bị đụng như vậy? Quên đi, tốt xấu gì, nàng thứ nhất đã tìm được công việc, tiền lương 10 lượng bạc cũng không tệ lắm, lại không cần phải làm gì. Nàng sẽ phải ra ngoài nhìn xem có thể buôn bán gì. Chỉ cần nàng kinh doanh hôn đần, liền từ chức, không cần quan tâm đến hoàng đế, vừa lười vừa nhọ nhèn đến mức vắt bậc này. Hắc, làm ông chủ, tư vị có bao nhiêu sung sướng a? Cố Lạc Nhi chưa bao giờ làm qua, nhưng thường nghe thái bằng hữu bên cạnh làm việc phàn nàn, nói ông chủ thế này, thế kia. Chính cô ta là người hướng dẫn cũng chẳng khác gì nhau, ngay cả ức hiếp nàng, làm cho nàng không hết thí nghiệm, lại chỉ đưa cho nàng có một chút ít phí vất vả gọi là tượng trưng. Quả thức, bọc lột triệt để a. So sánh như thế, Đông Phong Tủy vẫn còn tốt lắm. Hắn chưa nói với nàng trở thành tiên phi sẽ phải làm những gì. Cố Lạc Nhi liền tự giác ngậm miệng khùng hỏi. Nàng cũng không ngốc như vậy, chính mình tự kiếm việc. Đông Phong Tủy thấy nàng đồng ý, khoe môi ưu mỹ xinh đẹp cong cong. Cố Lạc Nhi đột nhiên phát hiện hoàng đế lười này chẳng những keo kiệt, hình như còn rất giảo hoạt. Trước mắt hắn, nàng luôn ở thế hạ phong. Kỳ quái, không phải nói người lười đều tương đối đần sao? Hắn đang tính toán a, bổn cô nương nhẫn. Bất quá nhẫn nại của bổn cô nương có hạn, thật muốn nổi nóng, con thỏ nhỏ cũng biết cắn người. Cố Lạc Nhi nhắm hướng Đông Phong Tủy vươn tay. Quyết định như vậy, mang bạc đến đây đi, ta muốn dùng. Đông Phong Tủy ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã nhô lên cao. An Thủy hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng bấm. Hoàng thượng, nương nương, nên dùng ngọ thiện rồi. Đông Phong Tủy cũng không chút để ý nói. Được, trở về, dùng gió ngọ thuyền rẻ đưa người bạc. Cố Lạc Nhi suy nghĩ, cũng tốt, quyết định ăn cơm trưa rồi đi. Cắt xén ngân lượng của nàng, nàng lỗ vốn lớn, đâu còn muốn ra ngoài tự mình bỏ tiền ăn cơm. Hừ, phải ăn của Đùng Phong Thủy, không ăn sạch không được. Nhìn Đùng Phong Thủy, hỏi An Thủy. An công công, ta phải đi nơi nào ăn cơm a? An Thủy không biết nên trả lời như thế nào, hỏi Đùng Phong Thủy. Hoàng thượng, tiền phi nương nương từ nay về sau, ở cung thất nào à? Đùng Phong Thủy nghĩ nghĩ, nói. Đến ở Tử Tiêu Cung của chấm đi. Lời vừa nói ra, mọi người lại cả kinh. Chưa từng nghe nói qua, phi tử nào đến ở tầm cung của hoàng đế đi. Cái này không hợp quy củ nha. Nói như vậy, phi thần có địa vị đều có công thất riêng, mà các loại ngữ địa vị thấp chỉ có thể sống nhờ vào các công của phi thần bên trong. Hoàng đế cũng có công thất riêng biệt. Hơn nữa, không có sự cho phép của hắn, phi thần căn bản không thể tùy ý tiến vào tầm cung của hắn. Mà hiện tại, hoàng thượng lại cho phép tiền phi nương nương đến Tử Tiêu Cung tẩm cung của hắn ở, nhưng không sủng hạnh nàng, còn cho phép nàng ra bên ngoài tìm nam nhân khác. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bọn họ như thế nào đã bị làm cho hồ đồ. Cố Lạc Nhi ngược lại không sao cả, dù sao nàng chỉ tính toán tạm thời làm chuyện vô tích sự này. Qua một tháng trở thành ông chủ, tự mình đạp cửa mà đi. Nói không chừng, chẳng cần đến một tháng, nàng kiếm đủ 10 lượng bạc, lại có thể đem bạc trả lại cho Đùng Phong Thủy. Cùng cái tên vừa lười, vừa nhỏ mọn còn gian xảo này nói bài tai. An Thủy nói vậy cao giao việc cho tiểu thái giám, rất nhanh, một lúc Nguyễn Kiều đã được khiêng đến, đặt ở trước giường ngủ. Cáo tạo của Nguyễn Kiều, mặt trên có một chiếc ghế nằm, trên ghế nằm là đấm ghế mềm mại, chắc hẳn là nằm trên đó rất thoải mái. Phía trên ghế nằm còn có một chiếc lồng tròn tròn màu vàng dùng để che nắng. Đùng Phong Thủy vịn vai của An Thủy đứng lên. Hắn vừa đứng người lên, hành hoa trên người lại bùng bình bay xuống đất. Gió thổi đúng trường y phiêu giật, hành hoa chuyển đùng xoay quanh trường y bay múa. Đẹp quá nha, y phục đẹp, người còn đẹp hơn. Đùng Phong Thủy nhẹ nhàng đứng dậy, Cố Lạc Nhi lúc này mới phát hiện dáng người của hắn rất cao. Chừng 1m8 mấy, so với nàng cao hơn một cái đầu. Dùng gió mà đứng, ngọc thụ lâm phong, thật không hổ là tuyệt thế mỹ nam tử. Cố Lạc Nhi lần nữa cảm thán. Đáng tiếc, không đợi nàng thưởng thức đủ, tuyệt thế mỹ nam đã ngồi trên nhuyễn kiệu, nằm nghiêng ở phía trên, dáng giống như là vừa rồi nằm trên giường. Ánh mắt không khỏi trở nên lại một chút mông lung, bộ dáng cực kỳ lười biếng. Cố Lạc Nhi bất thấm thầm thở dài. Nếu như Đùng Phong Thủy đừng lười như vậy, không biết sẽ làm cho bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo. Bốn thái giám trẻ tuổi cường tráng dùng sức nâng nhuyễn kiệu, run rẩy đi về phía trước. Đùng Phong Thủy hướng Cố Lạc Nhi đang đứng ở dưới cây hạnh hoa, vẫy vẫy tay. Muốn dùng ngõ thiện cũng tới đi. À, Cố Lạc Nhi lên tiếng, chậm chậm tiến lên theo đuôi. Đùng Phong Thủy nhìn nàng gắng sức chạy, lại nhìn hạnh hoa trên đỉnh đầu của nàng, trong mắt hào quang khác thường chợt lóe lên, tựa hồ như kinh diễm. Từ hồ lại không phải. Cố Lạc Nhi cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của hắn, bước nhanh đi theo bên cạnh Nguyễn Kiều. Nàng phải ăn cơm, thuận tiện lấy bạc nha. Nàng cũng không quan tâm thái độ của Đùng Phong Thủy. Bi không có khả năng yêu cầu hoàng đế của hoàng công của đại công sống dư, cư xử như một người đàn ông. Cũng không thể yêu cầu ông chủ giúp nữ tỷ sách gió, đúng hay không? Nàng rất rõ vị trí của nàng ở trước mặt mình. Đùng Phong Thủy chính là ông chủ của nàng, nàng lòng công cho hắn, lĩnh tiền lương như một nhân viên. Cố Lạc Nhi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tay, thưởng thức cảnh trí hoàng cung. Tiết đầu xuân, màu xanh của lá cây càng đặc biệt đáng yêu, khóm cỏ trên mặt đất cũng lười biếng trải ra màu xanh non. Bên đường luôn luôn có thể thấy được một nhánh hoa đào, hai khóm ngọc lan ở phía sau hòn non bộ, thủy trúc bên cạnh tựa như đang lõ ra nhìn. Leo lên một chiếc cầu hình vòm cao cao, lại có thể trông thấy một dải màu hồng phấn, một dải màu trắng khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ sáng lạn. Cũng không biết là hoa đào hay là hoa anh đào hay là hạnh hoa. Mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng cười đùa vui vẻ giọng hát từ bụi hoa đang truyền đến. Cố Lạc Nhi nhận thấy được ánh mắt của Đùng Phong Thủy không hề có sương mù che chắn. Hắn tò mò đánh giá ánh mắt lấp lánh hứng thú của nàng. Này, người tên là gì? Từ đầu tới đây. Khẩu khí của Đùng Phong Thủy vẫn là trước sau như một đều lười nhác. Cố Lạc Nhi không nhìn hắn, vừa ngắm cảnh vừa trả lời. Ta là Cố Lạc Nhi, người có thể gọi là Lạc Nhi. Về phần ta từ đâu, ta cũng không biết nên nói thế nào mới đúng. Cố Lạc Nhi chân mày cau lại, nàng thật sự rất là buồn rầu, làm thế nào giải thích cho Đông Phong Tụy khái niệm về thời không của nàng? Không biết thì đừng nói. Đông Phong Tụy cũng không miễn cưỡng, cái này cũng ngoài dữ liệu của Cố Lạc Nhi. Nàng từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên người của hắn, hắn vẫn trấn định như thường, lại không hỏi lai lịch của nàng. Không phải nói bình đa nghi của hoàng đế đều rất nặng sao? Cố Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Tụy có chút thay đổi. Đáng tiếc, thay đổi này rất nhanh liền trở lại nguyên trạng, hơn nữa so với lúc đầu càng sâu, làm cho Cố Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Tụy tồi tệ cực độ. Đoàn người đi theo tầm công của Đông Phong Tụy từ Tiêu Cung, Nguyễn Kiểu vẫn nâng vào cửa chấn, đi chính tới cửa, xong cùng với phòng của Đông Phong Tiện mới dừng lại. Đông Phong Tụy thường cầm lệ là vịn vai của An Thụy lại, từ trên Nguyễn Kiểu đi xuống. Cố Lạc Nhi nhìn qua, An Thụy cũng đã có tuổi, mái tóc hoa rầm, Đông Phong Tụy không dìu hắn thì thôi, thế nhưng lại để người đáng tuổi làm ông nội hắn phải đỡ. Quá là thái quá. Đông Phong Tụy nhìn ra có lẽ là 20 tuổi, dù sao cũng là dập sĩ A. Cố Lạc Nhi nho nhỏ tiếng nói thầm, hừ, sao gạo ngay cả đi bộ cũng phải phí người. Thanh âm của nàng tuy nhỏ lại cố tình để cho Đông Phong Tụy nghe thấy được. Đông Phong Tụy quay đầu lại nhìn Cố Lạc Nhi, nở nụ cười trên mắt khiến cho người ta mê mẩn. Lạc Nhi, người tới đợi chấm. Cố Lạc Nhi chống lại nụ cười của hắn giống như trước, không hề có sức chống cự mà lại choáng váng một cái, không từ chối được đáp. Được. An Thủy thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói, hoàng thượng cứ để cho lão nô đến đợi ngài a. Nói xong liền đỡ Đông Phong Tụy vào điện dùng thiện. Nhìn Đông Phong Tụy từ nhỏ lớn lên, cái khác không hiểu nhưng đối với nụ cười của hắn lại rất rõ ràng. Vừa thấy hắn tươi cười đã biết Cố Lạc Nhi thảm rồi. Hắn đỡ Đông Phong Tụy kỳ thật chính là làm sáng một chút, căn bản không cần hắn sử dụng lực, Đông Phong Tụy tự mình sẽ đi. Đông Phong Tụy lười thì lười, vẫn phải có khí lực đi mấy bước đường này. Chỉ có điều, dùng thân phận của hắn mà nói, đúng là cần người phải đỡ không? Cũng giống như mấy vị phủ nhân, rõ ràng thân thể tốt vô cùng, nhưng đều phải có người đỡ bước đi. Đông Phong Tụy không để ý tới An Thủy, không chịu theo hắn di chuyển cước bộ, đứng vững vàng chờ Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi lời vừa ra khỏi miệng dần liền tỉnh ngộ lại. Thầm mắng mình trí nhớ không tốt, tại sao lại bị nụ cười của hắn làm cho mê hoặc? Hừ, đợi nàng ra khỏi cung, nàng chất định phải mở một cái thanh lâu lớn nhất, đặc biệt cung cấp nam quân, phục vụ, mời Đông Phong Quỷ làm nam hoa khôi. Và nếu như lời nói có thể thực hiện được, nàng có thể mỗi ngày đếm không ít rết bạc. Cố Lạc Nhi đi đến bên cạnh của Đông Phong Tụy, đỡ cánh tay của hắn. Không có biện pháp, người ta là lão bản, nàng không thay hắn làm chút chuyện sao được. Bạc ấn trước còn chưa có cầm trong tay mà. Đông Phong Tụy nhẹ nhàng đẩy An Thủy một bên ra, ôm bả vai Cố Lạc Nhi. Toàn bộ sức năng đều đặt ở trên người của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi bị hắn ép tới cô hồ không thở nổi, thiếu chút nữa thì cước bộ bất động. Trong lòng sáng như tuyết, người này đang bỏ thù mà. Đáng giật, cũng vì nàng nói một câu như vậy, hắn liền cùng nàng giọt hồ không chịu yên. Tên nhóc nhỏ mọn như vậy, không xứng làm hoàng đế. Hừ, không phải sẽ đem toàn bộ cơ nghiệp tổ tiên lùn bài dưới tay hắn. Mới đi hai bước, Cố Lạc Nhi liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Phía trước bàn ăn mặc dù gần, nhưng trong mắt của Cố Lạc Nhi lúc này lại dường như là xa ngàn dặm. Đáng giận, Cố Lạc Nhi trong lòng lần nữa âm thầm mắng một câu. Hừ, Cố Lạc Nhi nàng không chỉnh người, thế nhưng cũng không thể mặc người ức hiếp. Nhãn trao xoay động, trông thấy mặt đất cánh cửa cao tới một thước. Thầm nghĩ, thật sự là trời ban cho cơ hội tốt, hoàng đế lười, người liền chịu chết đi. Cổ đại phòng ốc rộng có nhiều cánh cửa, trước kia Cố Lạc Nhi thấy hình ảnh trên tivi, cảm thấy thật là phiền phức, nhưng bây giờ lại thấy sắp đặt này thật sự là rất khéo. Cố Lạc Nhi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi hài đen của hắn, nhìn hắn vượt qua cánh cửa ra sao. Nói thật ra, hiện tại nàng bị Đông Phong Tụy ép tới căn bản không ngẩng đầu lên được. Người này chính là lực lượng một cao 1m8A, hơn nữa bình thường ham ăn ham ngủ không vận động, không biết trên người mọc ra bao nhiêu thịt béo rồi, nặng chết. Cố Lạc Nhi hồi tưởng, khuôn mặt của Đông Phong Tụy cũng không có béo, góc cạnh rõ ràng. Từ bên cạnh, nhìn hình dáng của hắn, tu hồ cũng không còn cảm thấy mập mạp. Chỉ có điều, ai biết được, nó không chừng là vì y phục rụng thùng thình, nhìn không ra a. Nếu không, sao lại nặng đến như vậy? Đông Phong Tụy chân phải bước vào cửa, chân trái cũng rơi lên. Cố Lạc Nhi đứng ở bên trái của Đông Phong Tủy, chân trái sớm đã bước vào, chỉ còn lại chân phải ở ngoài cửa. Lúc chân trái của Đông Phong Tủy vừa rơi lên phía trên bệnh thang cửa thì Cố Lạc Nhi cũng kịp thời đem chân phải của mình ngáng vào chân trái gần tới của hắn. Đông Phong Tủy hoàn toàn không nhìn dưới chân, cánh cửa này hắn mỗi ngày đều đi, sớm đã thành thói quen. Cho dù từ từ nhắm hai con mắt, hắn cũng có thể chuẩn xác mà vượt qua cánh cửa, căn bản sẽ không bị vượt chân được. Nhưng hết lần này tới lần khác không ngờ, Cố Lạc Nhi tại dưới lòng bàn chân của hắn dùng mạnh khỏe, chân trái xui xẻo chuẩn xác đạp phải chân của phải của Cố Lạc Nhi. Nhất thời đứng không vững, liền nhào xuống. Cố Lạc Nhi kinh sợ hô một tiếng, khẩn trương buông lòng của Đông Phong Tủy ra, muốn nhân cơ hội né ra, không bị liên lụy cùng hắn té xuống. Chính là hắn tự ngã thì tốt rồi, nàng cũng không có ngã, nhưng cùng hắn ngã nha. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đông Phong Tủy khẽ môi cưỡn lên, nhanh tay lẽ mắt đem nàng bắt trở về, hơn nữa ôm vào trong lòng. Hai thân thể đồng thời ngã trên mặt đất. Trên mặt đất thảm trải mềm, Cố Lạc Nhi căn bản không ngã bị thương. Thế nhưng, tư thế của hai người bọn họ, thế nào lại kỳ quái như vậy? Không, không chỉ kỳ quái, còn rất mập mờ. Cố Lạc Nhi ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà, Đông Phong Tủy đè trên người của nàng, hai tay kìm lên người nàng trên thảm. Cố Lạc Nhi mắc cỡ đỏ tới mảng tai. Lớn như vậy, nàng chưa bao giờ cùng người khác phải thân mật qua như thế. Giận dữ mà đẩy Đông Phong Tủy ra. Này, người thả ta ra. Đông Phong Tủy không chút nhúc nhích, gương mặt ngược lại càng tiếp cận về phía Cố Lạc Nhi chút ít, thưởng thức bộ dạng lung tung của nàng. Ái phi, chúng ta muộn hay không hoạt động trước rồi một chút. Cố Lạc Nhi lại càng hoảng sợ lên tiếng phản bác. Không nên, không nên. Người vừa mới nói, ngươi sẽ không sống hạnh ta. Tất cả mọi người đều nghe được. Ngươi là hoàng đế, cũng không thể nói mà không giữ lời. Quay đầu muốn tìm nhân chứng chứng thực lời nói của nàng. Đại thái trong điện tất cả mọi người đều đã tránh mặt. Không nhìn nàng và Đông Phong Tủy. Đông Phong Tủy đùa giỡn cười khẽ. Cố Lạc Nhi nhìn hoảng sợ trừng mắt hắn. Nếu không phải nàng cả kinh nói ra không nên lời, suýt nữa đã chửi ầm lên với hắn là đồ lưu manh. Trời ạ, đây là đang ở chỗ ăn cơm à, xung quanh còn rất nhiều người. Cố Lạc Nhi đem hai tay chống đỡ trước ngực của Đông Phong Tủy, cực lực muốn đẩy hắn ra. Nhưng tên này khí lực lớn dùng không giống như người thường, nàng đẩy thế nào cũng không ra. Đông Phong Tủy thường thức đủ mới cười xuống bên tai Cố Lạc Nhi, nhỏ giọng nói. Trong khi nào nói không giữ lời, trống cũng không nghĩ sẽ sùng hành ngươi, chẳng qua là muốn cùng ngươi đi toán bộ một chút thôi. Ái phi, thì ra ngươi nghĩ trầm như vậy à? Ta không có. Cố Lạc Nhi thở hồng hộc nói. Nàng thật sự thống hận chính mình, lại trúng kế của người này. Được lắm, khoản này ghi lại. Cố Lạc Nhi nàng nhớ ký. Đông Phong Tủy tâm tính thoải mái, cười mỉm đứng dậy, không cần người khác tới đỡ, chính hắn đi đến bên cạnh bàn ăn, ở trên chỗ cao nhất ghế ngồi. Cố Lạc Nhi ngồi ở trên thảm, tức giận trừng mắt nhìn Đông Phong Tủy trên. Hơn nửa ngày mới chậm chạp đi tới, cùng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn, không khách khí mà hơi nghiêng đầu ngồi xuống. Nàng hiện tại là tiền phi của Đông Phong Tủy, ăn cơm đương nhiên hắn là có phần của nàng. Nhưng mà vừa vặn ở trên bàn chỉ có một bộ bát đũa. Có lẽ là vì ngày thường Đông Phong Tủy đều ăn cơm một mình, không ai biết Cố Lạc Nhi sẽ đến cùng hắn dùng thiện, cho nên không chuẩn bị bát đũa cho nàng. Đông Phong Tủy cũng không đuổi nàng, chỉ là hắn ở trước sau như một dòng điệu lười biếng phân phó. Tiền phi thất ăn cơm đạm bạc, các người chuẩn bị một chút lại đây. Cố Lạc Nhi vừa nghe, cơ hộ tức nổ phổi. Lời của nàng nói qua, hắn ngược lại nhớ rất rõ ràng a. Nếu không phát sinh chuyện vừa rồi, nàng không chừng Cố Lạc Nhi sẽ cho hắn đem lời viện cớ của nàng cho là thật. Nhưng hiện tại đã biết hắn thực chất bên trong là một tên gian xảo, xáo xa tới cỡ nào, nàng đương nhiên biết rõ hắn là đang cố ý trịnh nàng. Hắn muốn báo thù chuyện vừa rồi đây mà. Cố Lạc Nhi ý thức nhanh chóng truyền ý niệm trong đầu. Nàng không phải là một hài sự thích kinh sự gây chuyện, những người khác đang ức hiếp trên đầu của nàng, nàng cũng không thể mặc cho người khác khi dễ. Nàng không thể không trả lại. Tại cha mẹ thầy giáo bức bách, làm con gái ngoan ngoãn 20 năm, hôm nay tại thời không này không ai quản thúc nàng, nàng chính là phải tùy tâm sở dục, hảo hảo mà sống chưa về. Cũng đừng ai nghĩ ngăn cản nàng chính Đông Phong Tủy, thù hôm nay phải báo. Cố Lạc Nhi nhất nhanh liền có biện pháp, khóe kéo tươi cười, đẹp làm sao đứng lên. Đi tới bên người của Đông Phong Tủy, nhằm hướng Đông Phong Tủy kéo mỉ cười. Hoàng thượng, cái bàn này quá lớn, để Lạc Nhi đến gấp thức ăn giúp ngài a. Đừng tưởng rằng nàng sẽ không dùng mỹ nhân kế. Vừa rồi bị Đông Phương Tùy dùng mỹ nam kế nhiều lần, cũng đến phiên nàng diễn kiểu. Nàng vừa rồi làm bộ dáng rũ rít, không có hình tượng, hiện giờ đột nhiên cười đến nghiệt ngò như thế. Đông Phương Tùy rút cuộc nhìn sửng sốt một chút, không cần nghĩ người đáp. Được, người tới bài trí a. Sau khi nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, Cố Lạc Nhi rõ ràng đang giận hắn, đột nhiên xuất hiện một chiêu như vậy. Hơn phần nữa là không có ý tốt, hắn không phải là đã mắc bẫy của nàng rồi sao? Lần nữa nhìn kỹ, quả nhiên thấy Cố Lạc Nhi sau khi nghe được thấy lời hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Hoàn toàn là một sắc mặt của tiểu nhân đắc ý. Đỗ Phương Tủy vội vàng đổi giọng, nói, loại việc này không cần tự ngươi mình làm, để các công nữ khác làm được rồi. Cố Lạc Nhi cầm bát đũa lên, không để ý tới lời của hắn. Hoàng thượng, ngài là Kim Khảo Ngọc Nha, lời đã nói không thể thay đổi, chẳng lẽ người kết bỏ Lạc Nhi sao? Như vậy, Lạc Nhi buông lòng không thể làm chức tiền phi này. Đông Phương Tủy vừa nói, không phải, được rồi, người cướp đồ ăn đi. Bất đắc dĩ ngồi bên cạnh phản ăn, chăm chăm vào tay của Cố Lạc Nhi bừng bát đũa. Thầm nghĩ, chỉ là cướp đồ ăn, nàng có thể giữ trò mạnh khỏe gì? Nhưng mà vì sao trong lòng của hắn luôn có chút cảm thấy đáng yêu? Cố Lạc Nhi đắc ý nghiên cứu mấy chục món ăn trên bàn, liền biết sử dụng danh hiệu tiên phi là tuyệt đối không sai. Nàng không biết Đông Phương Tủy rốt cuộc có mục đích gì, tại sao phải muốn nàng làm tiên phi. Nàng chỉ biết hắn tuyệt đối là muốn để nàng làm tiên phi, hơn nữa rất muốn. Nàng trước đó đầu óc mê man mới đồng ý với hắn chỉ cần 10 lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng. Kỳ thật, hắn nên là dọa dẫm vào hắn nhiều hơn mới đúng. Đáng tiếc, hiện tại hồi hận đã không kịp. Cố Lạc Nhi nàng nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời, đồng ý một tháng 10 lượng thì 10 lượng. Trên bàn mấy chục món ăn, mọi thứ tinh mỹ, mùi hương sông phượng mũi. Cố Lạc Nhi trong bóng lần nữa thầm mắng Đông Phương Tủy vài câu. Một mình hắn có thể ăn bao nhiêu? Mỗi món ăn đều làm một đống lớn như vậy, thật sự là uổng phí. Nhìn hồi lâu, tại thời điểm Đông Phương Tủy cực kỳ không kiên nhẫn chờ đợi, được nữa, Cố Lạc Nhi mới chọn lấy một rau xanh mơn mớn đặt trong đĩa trước mặt hắn. Hoàng thượng, ăn nhiều rau cải rất tốt, rau cải dinh dưỡng dồi dào, có thể trợ giúp, cái đó thanh lọc nhuận tràng. Cố Lạc Nhi nói xong thập phần hàm xúc. Ánh mắt cũng không có ý tốt quét về phía Đông Phương Tùy đang ngồi ở trên nệm lót, phía dưới phần eo, chỗ vị trí trên đùi. Cả ngày không nằm thì ngồi, cả ngày, ngay cả đi một bước cũng phải có người đỡ, có thể hay không là một vẻ vật kia đều không thông a. Nàng là xuất phát từ tâm mãnh hảo tâm cho nên quan tâm hẳn nha. Đông Phương Tùy sao lại có thể không hiểu rõ ý tứ của nàng, biết rõ là nàng mượn cớ này châm chọc hắn lười. Cũng không để ý, cười nói. Ái Phi nói rất đúng. Cầm rau xanh ăn. Nói thật ra, hắn thật sự đói bụng. Hắn cũng không nhớ nổi rút cuộc đã bao lâu, hắn chưa từng trong một buổi chiều nói nhiều lời như vậy. Hôm nay cùng Cố Lạc Nhi nói bằng một tháng trước kia hắn cùng lại a. Nhưng mà Cố Lạc Nhi lại nói hồi lâu cũng không có đồng tính. Nàng nhìn đi nhìn lại, bộ dáng dường như lúc nào cũng không chắc chắn. Đông Phương Tủy thật sự không kiên nhẫn chờ, thúc giục. Ái Phi, tùy ý lấy một món tới cũng được, trẫm không mất bẻ. Cố Lạc Nhi chớm nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên, âm thầm buồn cười. Hoàng đế lười làm biếng, nàng muốn kiên hắn nhiều một lúc, mệt chết hắn. Ngoài mặt thanh sắc thản nhiên, đăm chiêu ủ ruột nói. Hoàng thượng, người bình thường đều ăn mấy thứ này à? Làm sao vậy? Mấy thứ này cũng không tốt. Không phải với thân thể không tốt, chính là ngày đến mức làm cho người ta ăn không vô, chỉ có người cho nếm từ ăn rau xanh thì mới tốt thôi. Đông Phương Tủy không cho là đúng nói. Những món ăn này đều là do ngự trù đặc biệt nấu nướng mà thành, sao lại không tốt? Đương nhiên là không tốt rồi. Cố Lạc Nhi chỉ vào đĩa cá cách Đông Phương Tủy khá gần, có vẻ hồng hộn đầy lý lẽ nói. Nói cá này à, người ngẫm lại một chút nó đến từ chỗ nào? Trong sông, đúng hay không? Thân thể cả ngày đều ngầm mình ở trong nước bẩn, ăn tất cả, ách. Cố Lạc Nhi nhìn vẻ mặt kiểu chán ghét, còn làm ra vẻ ở trước mũi phê phẩy. À đúng rồi Hoàng thượng, ngài không ra ngoài công, chưa thấy qua mấy con sông bên ngoài, đúng không? Nước sông kia à, đen nhánh đục ngầu, dân chúng giặt quần áo, rửa cao tiểu đều ở dưới sông. Cố Lạc Nhi xem trên sách, trên TV thấy miêu tả về cảnh tượng cổ đại, cảm thấy lời mình vừa nói không phải là thái quá. Nàng chính là muốn nhìn cho hoàng đế lười này bỏ ăn không được ngon. Ách, như thế nào chính nàng cũng thấy ghê tởm. Quả nhiên, Đông Phong Thủy càng ghé sắc mặt càng khó xem. Người cố gắng trấn định, nhưng ngón tay để ở trên đùi lại không tự chủ được run run. Cố Lạc Nhi âm thầm cười, dựa vào chỗ ngồi cao quý của Đông Phong Thủy. Hoàng thượng, trên người con cá này đều là dương, vạn nhất cả ở trong cửa họng, đau đến nỗi người ăn không ngon, ngủ không yên, tội kia có thể to lắm. Nói xong, dùng một tay xoa xoa cổ họng của mình, vốn định xoa cổ họng của Đông Phong Tủy, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng một chút, nhưng kịp thời bỏ đi ý nghĩ này. Đây là đang ở hoàng cung cổ đại, không thể khống chế yết hầu của hoàng đế, vạn nhất bị người ta kép cho tội hành thích vua, nàng chính là có mấy cái mệnh cũng không đủ dùng a. Đông Phong Tủy nhìn chằm chằm vào tay của nàng đang xoa yết hầu, miệng nuốt nước miệng nói: "Người chọn cho chấm chỗ sạch sẽ là được." Hắn cuối cùng có thể thuận lợi nói ra một câu. Đông Phong Tủy cảm tức mà nghĩ, từ nay về sau dùng bữa, có nên đem tiểu nữ nhân này xếp vào danh sách những người cấm lui tới không? Cố Lạc Nhi càng nổi giận, hắn ngược lại càng đắc ý, còn muốn khuyến khích nàng bục phạt a, còn lâu nàng mới hầu hạ hắn. Vừa rồi cử nhiên không có chán ghét hắn, được, nàng lại tiếp tục. Ngạc nhiên nói, hoàng thượng, ngài thật sự muốn ăn nó. Oa, hoàng thượng, ngài sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngài biết cá bị giết như thế nào không? Là đang sống sơ sơ mà bị người ta đem rốc vảy xuống a. Đông Phong Tủy lưng tơ trên người dựng đứng. Cố Lạc Nhi nhìn Đông Phong Tủy từ trên xương dưới, dứt khoát tóm lại hắn làm dụ hoặc. Hoàng thượng, ngài ngẫm lại xem, nếu có người cầm dao lại ra trên người của ngài một tấc cà tí, máu tươi đồng đìa, đau như dao cắt. À, không phải đau như dao cắt, như là dao cắt, vốn chính là đang dùng dao cắt mà. Nước nước, lời này không thể nói ra. An Thủy vội vàng cắt ngang lời của Cố Lạc Nhi. Hắn là một nô tài, vốn không nên xen vào. Thấy rõ Cố Lạc Nhi càng nói càng không ra gì, vội vàng cắt ngang nàng nhắc nhở. Hắn lại yêu mến Cố Lạc Nhi, chỉ sợ nàng họa tòng khảo xuất. Họa tòng khảo xuất là vã miệng, tai họa từ miệng mà ra. Cắt lông thấy hoàng thượng chẳng phải là nguy rồi. Cố Lạc Nhi đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, thầm nghĩ An Công Công này thật đúng là người tốt, bổn cô nương nhớ khí. Cười ha ha nói, ta chính là đang làm ví dụ, sợ hoàng thượng nghe không rõ. Hoàng thượng là lòng thể quỷ tôn, có thể nào dùng giống như loại cá thấp hèn cùng so sánh. Lập tức lại nhỏ giọng nói, trên thân rồng hình như cũng có phải. Nàng phải dựa vào chỗ tựa trên lưng kế của Đông Phong Tủy ngồi, thanh âm rất thấp, nhưng lời này chỉ có Đông Phong Tủy mới có thể nghe thấy. Đông Phong Tủy tức giận trợn mắt nhìn Cố Lạc Nhi một cái, dám cắt ra hắn, khiến hắn mõ tươi đầm đìa, thật quá mức. Vừa vặn Cố Lạc Nhi đứng thẳng người lên, cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp, lôi theo một sợi tóc của Đông Phong Tủy, đau đến mức Đông Phong Tủy oa oa kêu to. Cố Lạc Nhi kinh ngạc hỏi, hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Ta cho dù thuận miệng nói một chút, không có cắt da của người a, ngài là đang trách Lạc Nhi nói sai, ngài là hoàng đế, sao cùng một tiểu nữ tử như Lạc Nhi giọt đo, hoàng thượng ngài nói đi. Đông Phong Tủy lại trợn mắt nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực nói, đem cả lui đi. Giang co cả nửa ngày, hắn vẫn nuốt trôi cả mới là la. Vừa nhìn đã thấy là chán ghét. Giang co cả nửa ngày, bụng hắn càng đổi hơn, thầm nghĩ nhanh chóng cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi, nếu không lại nhìn thấy Cố Lạc Nhi đáng giận này. Tiền tay chị món ăn đó nói, đem cái đó tới cho chấm. Cố Lạc Nhi nhìn lên, phía Đông Phong Tủy trí, lại là một bát chân gấu. Hừ, hoàng đế lười tuyệt nhiên không biết bảo biết bảo vệ động vật hoang dã gì cả. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, trốn đến đông của Phong Tủy ở phía sau lưng. Oa ơ ơ, hoàng thượng, ngài biết đó là cái gì sao? Chân gấu a. Đông Phong Tủy vừa rồi chỉ là tiện tay chỉ một cái, lúc này mới nhìn rõ, thuần miệng trả lời. Tay dò xét phía sau lưng, đem kéo Cố Lạc Nhi đến bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nhà đầu kia lại muốn chơi trò bịp gì rồi? Cố Lạc Nhi lại nói. Ngài biết chân gấu là cái gì không? Là chân tay cậu a. Đừng tay của Đông Phong Tủy bắt lại tay của nàng, thương xót lật qua lật lại nhìn. Hoàng thượng, ngài suy nghĩ một chút, nếu có người đem tay của ngài chặt xuống, máu tươi đầm đìa, đau tận xương cốt. Đủ rồi! Lúc này cũng không phải là An Công Công khuyên bảo mà đổi thành Đông Phong Tủy đang cầm thét. Hắn thật sự là chịu đủ rồi. Trong điện tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Hoàng thượng làm biếng mặc dù lười, nhưng cho tới bây giờ tính tình rất tốt, chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa lớn như vậy. Lúc này Tiền Phi nương nương đã thật sự chọc giận hắn. Cố Lạc Nhi không sợ hắn, trong lòng cười thầm, ngoài mặt làm vừa như là một bộ dáng đáng thương. Hoàng thượng, Lạc Nhi chẳng qua là làm một cái tương tự, thật sự không muốn chém tay của ngài, thật sự không muốn làm cho ngài chảy máu, làm cho ngài đau đớn. Hoàng thượng, ngài là hoàng đế mà, sẽ không cùng một tiểu nữ tử như Lạc Nhi ra đó, đúng hay không? Đông Phong Túy lần nữa trở nên hữu khí vô lực. Cố Lạc Nhi đáng chết, luôn đem hắn đặt ở vị trí hoàng đế cao cao tại thượng, rồi đem nàng tự mình trở thành một nữ tử yếu đuổi vô tội. Chẳng phải phạt nàng sẽ cánh tội danh ức hiếp nữ tử yếu đuổi sao? Đông Phong Tủy vô lực lướt qua nhìn qua bản án. Này, mở nắp bát ra, thế nào lại không phải là chân gấu, mà là lại là một đôi tay người nhợt nhạt trắng bệch. Đông Phong Tủy kê tớ một trận, thiếu chút nữa nôn ra ngoài. Vội vàng quay đầu, luống cuống phải tay. Đem ra, toàn bộ tất cả món ăn đều đem ra đi. Người hào yến không dám chậm trễ, vội vàng đem toàn bộ món ăn lùi ra. Đông Phong Tủy đối mặt với bàn ăn chỉ còn lại một bộ bát đũa rúng rúng. Bụng không chịu thua kém, cầu nhau kêu lên một tiếng, khiến cho Cố Lạc Nhi ha ha cười trộm. Đông Phong Thủy tức giận nói, vậy người nói xem, trầm nên ăn cái gì? Vừa dứt lời, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng hô to. Cơm canh đạm bạc đến. Thanh âm được truyền kéo lại rất là dài, Cố Lạc Nhi cười nói, hoàng thượng ăn cơm rau dừa tốt nhất. Cơm rau dừa này tới quá đúng lúc rồi. Cơm với cơm canh đạm bạc, còn có một bát đũa của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi bốc hai bát cháo nhỏ, một bát cho mình, một bát khác rất là rung lượng bày tại trước mắt của Đông Phong Tủy. Từng ngụm ăn một chút cháo, Cố Lạc Nhi rung đùi đắc ý tán thưởng. Mùi thật thơm a. Cứ thế, có thể là mà chính hoàng thượng đế lười này tâm tính thật tuyệt quá, có lẽ quá lâu không ăn cháo rồi, Cố Lạc Nhi thật sự cảm thấy cháo gạo này có hương vị đặc biệt. Đoạn thời gian trước, mẹ vì để cho nàng chuyên tâm thi đỗ, đặc biệt ở bên cạnh trường học thuê một phòng nhỏ để cho nàng chuyên vào đó, tránh ở ký túc xá bị quấy rầy. Hơn nữa mỗi ngày chuẩn bị cho nàng đủ loại thuốc bổ, đủ loại canh hầm cách thủy, bằng mọi cách ép nàng uống, làm hại nàng mập lên một vòng. Khó khăn mới dụ dừa được gạt mẹ về quê, Cố Lạc Nhi đang suy nghĩ để giảm béo đây, hôm nay không phải là cơ hội rất tốt sao? Cho nên Cố Lạc Nhi tuy không ăn được sơn hào hải vị, lại cùng Đông Phong Tủy húp cháo loãng, ăn chút thức ăn, nhưng trong lòng lại là vui sướng hài lòng. Kỳ thật không thể nói nàng cùng Đông Phong Tủy ăn cơm canh đạm bạc, những đồ ăn này vốn là chuẩn bị vì nàng bị mà. Đông Phong Tủy cũng không nói để cho nàng ăn sơn hào hải vị. Cho nên phải nói bữa trưa hôm nay Đông Phong Tủy cùng nàng ăn cháo loãng và chút thức ăn mới đúng. Nghĩ như vậy Cố Lạc Nhi càng thêm vui. Đông Phong Tủy đã rất thảm, hắn chưa từng thảm một thiệt như thế này. Đối mặt với bóng dáng của người trước mắt đều hiện lên chút cháo trắng, nhìn lại gương mặt Cố Lạc Nhi đàn ăn rằn đầy sắc hồng, trong nội tâm càng nghĩ càng bực bội. Cố Lạc Nhi vài hớp đã húp xong cháo loãng, vươn tay về phía Đông Phong Tủy. Hoàng thượng, cầm đến đây đi. Cái gì? Đông Phong Tủy nhất thời không kịp phản ứng. Người đáp ứng đưa bạc cho ta rồi nha. Chẳng lẽ người định quỵt nợ hay sao? Cố Lạc Nhi nhìn Đông Phong Tủy, trong ánh mắt dường như mang theo một chút mùi vị khinh bỉ. Đông Phong Tủy cảm tức nói, An Thủy, cho nàng. Nàng cho là hắn liên tiếc một ít bạc sao, nhiều bạc hơn nữa hắn cũng không thèm để vào mắt. Cắt xén ngân lượng của Cố Lạc Nhi chẳng qua là muốn nghĩ thử xem, nàng sẽ cầm ít bạc như vậy để có thể làm ra thứ gì. Nhìn xem nàng rút cuộc có bao nhiêu bản lấn. Có lẽ từ nay về sau, hắn còn có chỗ phải dùng tới nàng. Dạ. Hoàng thượng, An Thủy vội vàng gọi người cầm 10 lạng bạc, dùng khoai nưng trình lên trước mặt Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi không khách khí cầm lấy bạc, cất vào trong túi áo khoác, thần thái hào hứng về phía Đông Phong Tủy cáo từ. Hoàng thượng, ta đi ra phố, ngài từ từ ăn đi. Ngây ngang đi ra ngoài, tay của cô về phía sau lưng Đông Phong Tủy. An Thủy đã thấy không ít thói đời, nhưng với chuyện hôm nay không hiểu, cái này hoàn toàn không có trong phạm vi nhận thức của hắn đi. Tiền phi nương nương này thật sự là quá kỳ quái, chưa từng gặp qua nữ tử như vậy. Hoạt bát thiện lương rồi lại to gan lẫn mật, ngay cả hoàng thượng cũng dám chọc. Mà hoàng thượng ư, lại dường như đối với nàng không thấy làm gì, cứ bị nàng vậy mà chỉnh. An Thủy thử hỏi Đông Phong Tủy. Hoàng thượng thật sự cho Tiền Phi nương nương xuất cung sao? Để cho nàng đi ra ngoài, nhưng mà không thể để cho nàng cứ như vậy mà đi. Ngoắc ngoắc tay lệnh cho An Thủy tới, cùi ở tai nói nhỏ với hắn một hồi. An Thủy lĩnh mình đi, đi tới cửa, nghe thấy trong điện Đông Phong Tủy cao giọng ra lệnh. Lai lịch Tiền Phi nương nương, còn có chuyện hôm nay, ai cũng không được phép truyền ra. Vâng, thanh âm mọi người nhất thể đáp ứng. An Thủy thả tâm, hắn sớm muốn nhắc nhở Đông Phong Tủy làm như vậy, lai lịch của Tiền Phi nương nương quá là kỳ lạ. Nếu bị truyền ra, có thể khiến cho mọi người ngờ vực. Lại nướng mắt vừa nhìn, thấy Cố Lạc Nhi tải tới cửa tính, Tử Tiêu Công, An Thủy vội vàng bước chân nhanh đuổi theo. Trong điện, Đông Phong Tủy nhìn bát trà loãng trước mắt, trong đầu thoáng nhìn lên, dáng vẻ hứng phấn của Cố Lạc Nhi vừa lúc húp cháo vừa nãy. Không khỏi hiểu kỳ, cháo này thật đúng là ngon như nàng nói sao? Tử bưng bát lên, nhẹ nhàng nếm thử một chút. Lúc mới vào miệng mùi vị bình thường, tiếp tục tinh tế thưởng thức, trong miệng lại lưu lại dư hương. Mùi vị này thật thoáng thoáng mà thơm dịu dàng. Không thể so với những bữa tiệc lớn bình thường hắn ăn, vào miệng từ vị nung đậm, nhưng ăn đi ăn lại cảm thấy có chút phát ngán. Giữa bát cháo lại ánh mắt long lánh của Cố Lạc Nhi. Kỳ thật nghĩ lại, cháo này cảm giác đúng là có điểm giống như Cố Lạc Nhi. Mới nhìn thấy cảm nàng, tùy tiện. Mới nhìn thấy cảm thấy nàng là tùy tiện, không có vẻ dáng nữ tử khuê các, tinh tế hiểu lẽ. Lại cảm thấy thật là thú vị vô cùng. Nhưng mà dù nói thế nào, nàng cũng không nên làm hỏng khẩu vị của hắn a. Vất vất thấy như được ánh mắt của Cố Lạc Nhi dạo hoạt tính ranh, thấy được sắc mặt nàng đạt được âm mưu, Đông Phong Tủy không khỏi bực bội lần nữa. Hắn mọi việc đều nhàn nhạt, từ trước đến nay rất ít khi tức giận. Nhưng hôm nay, hắn tránh là nhịn không được phải tức giận Cố Lạc Nhi đáng giận kia. Đông Phong Tủy nặng nề buông bát cháo. Oanh, một tiếng vang lên, cháo đổ đầy trên bàn. Đông Phong Thủy âm thầm thề, hắn không thể không trị nhà đảo kia. Tất cả mọi người trong điện đều bị hành động đột nhiên này của hắn hù dọa, tâm đều treo lên cao. Hoàng đế lười, lười đến mức ngay cả tức giận cũng lười tức giận, cái này tất cả mọi người cũng đều biết. Nguyệt Quý Phi trong cung làm mưa làm gió, hắn một mắt nhỡ một mắt nhắm, làm như không nhìn thấy. Phong Thủy Y trong triều, quạt gió thổi lửa, kéo bè kết phái, hắn thường lệ một mắt nhắm. Một mặt mỡ, đem tất cả việc triều chính ném cho Lý Tư Tướng, trung thực đi xử lý. Nhưng hôm nay, hoàng đế vĩ đại của bọn họ lại tức giận, Tiền Phi nương nương quả thân kỳ. Đừng Phong Tủy vọt đứng người lên, công nữ chuyên phụ trách thị, Thiện Nghinh Hương lại can đảm nói. Hoàng thượng, ngài không dùng bữa sao? Không ăn. Đừng Phong Tủy hung dữ nói, phất tay áo một cái đi khỏi điện, lại không cần người khác đỡ. Cố Lạc Nhi tâm tình rất tốt, hướng tiểu thái giám canh phòng, Tứ Tiểu Công họ rõ ràng đường xuất cung, thành thơi mà đi lại trong cung. Kỳ quái, làm sao tất cả ánh mắt của mọi người đều quý dị nhìn nàng như vậy? Cố Lạc Nhi cúi đầu nhìn lại chính mình, lập tức tỉnh ngộ ra. Nàng như thế nào quên mất, nàng vẫn còn đang mặc chính phục, bộ đồ ngủ của mình. Dù ở thời không của nàng, trên đường đi dạo mà mặc đồ ngủ đều làm cho người ta chú ý nhìn, huống chi là thời không xa lạ này. Cố Lạc Nhi có chút rêu rì, nàng có nên hay không cần phải trước tiên đổi lại quần áo. Nhưng nàng thật sự không muốn trở về đối mặt với Đông Phong Tủy. Mà kệ, nhìn thì nhìn, xuất công rồi nói sau. Cố Lạc Nhi sờ bạc trong túi áo, bạc hoàn hảo đoan đoan nằm trong ngực nàng, nàng an tâm. Chỉ cần có bạc, sợ cái gì, cùng lắm thì xuất quân đi mua bộ y phục mới là được. Dù sao ở bên ngoài công cũng không thể mặc y phục trong công. Sau lưng lại truyền đến một tiếng vang, liền bước chân dồn dục, sau đó là tiếng của An Thủy quay nàng. Nương nương, xin đợi một chút. Cố Lạc Nhi dừng bước, thân người quay lại, nhìn An Thủy đang cấp tốc chạy tới chỗ nàng. Không nghĩ đến một người cao tuổi như hắn còn có thể chạy nhanh như vậy. Ấn tượng của nàng đối với An Thủy rất tốt, hắn hôm nay một mực giúp nàng, nàng đương nhiên nhìn ra được. An Thủy hồng hộc chạy đến trước mặt của Cố Lạc Nhi, thở hổn hển nói. Nương nương, chờ một chút, ngài nên thay quần áo mới xuất cung chứ. Cố Lạc Nhi đang vì việc này mà rầu rĩ đây, tuy nói không sợ bị người ta nhìn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mong muốn trừng bày ra thêm lần nữa. Vì vậy bằng lòng, được đến nơi nào thay? Nương nương, Thịnh đi theo An Thủy. An Thủy dẫn theo Cố Lạc Nhi trở lại Tử Tiêu Công, tiến vào một gian phòng thiên điện phía tây. Cố Lạc Nhi theo hắn, bước nhanh tiến vào trong điện. Hoàn hảo, không có gặp phải Đông Phương Tủy. Thiên điện bài trí rất đơn giản, đại khái nhiều năm không sử dụng, có một căn phòng trống bụi múc méo. Bất quá tất cả vật dụng đều rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hắn là mỗi ngày đều có người tới quét dọn. Cố Lạc Nhi có hiểu, An Thủy mang đến cho nàng nơi này để tới làm gì. An Thủy khéo léo hướng nàng giải thích. Nương nương, hoàng thượng đã phân phó rồi, từ nay về sau ngài sẽ ngủ ở gian phòng này trong cẩm sắt điện. À, được. Cố Lạc Nhi rất vui mừng, hoàng đế lười, một mực không an bài cho nàng chỗ ở, nàng còn lo lắng đây, sợ đi dạo phố xong trở về lại gặp phải hắn. Cái này tốt lắm, nàng cuối cùng cũng có chỗ ở của mình. Hoàng đế lười đương nhiên ở chính điện chính giữa rồi. Công người này tách ra, thật sự không có gì có thể tốt hơn nữa. Cẩm sắt điện, đại khái là nơi của hoàng đế luyện đan. Bất quá hắn quá lười, cho nên điện này vẫn trùng không, hiện tại dứt khoát nhường cho nàng. Cố Lạc Nhi càng nghĩ càng thấy giải thích của mình hợp tình hợp lý. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó có người ở bên ngoài bẩm báo. An công công, đồ đưa tới. An Thủy ra lệnh, đều cầm vào đi. Vâng, một đám thái giám bưng rương lớn, nhỏ, không đùng đều đi đến. Theo sau lưng của bọn họ còn có hai công nữ. An Thủy đầu tiên lệnh cho hai vị cung nữ tiến lên, giới thiệu với Cố Lạc Nhi. Nương nương, đây là cung nữ thân thiếp sai sứ của ngài, tên là Thị Phú và Lộng Tân. Hai cung nữ tiến lên, hướng Cố Lạc Nhi lặn nế. Thị Phú, Lộng Tân ra mặt nương nương. Cố Lạc Nhi vội vàng đỡ các nàng. Mau đứng lên, ta ghét nhất là người khác động một chút lại hành lễ với ta. Từ nay về sau, chúng ta cứ tùy ý một chút. Vâng. Thi Phú Lung Tần đáp ứng rồi đứng phía sau Cố Lạc Nhi. An Thủy cho người đem từng rương trình trước mặt của Cố Lạc Nhi, mở nắp rương ra cho nàng xem. Trong rương toàn bộ đều là những y sức cùng với đồ dùng hàng ngày. Cố Lạc Nhi chỉ thị, Thi Phú tiếp nhận. Duy nhất lưu lại một rương lớn chữa y phục, tránh mừng hào hứng lật tới lật lui bên trong. Nàng muốn tìm y phục có thể mặc đi ra ngoài dạo phố. Những y phục cổ đại này thật sự rất xinh đẹp a, mỗi một món cũng làm cho nàng yêu thích không buông tay. Nàng không phải là nữ hài đặc biệt ham mê trang điểm, nhưng những y phục này thật sự rất xinh đẹp a. An Thủy không thể không cắt ngang hào hứng của nàng. Nương nương, hoàng thượng nói, ngài không thể mặc những y phục này xuất cung. Cố Lạc Nhi đã nản thất vọng thả y phục trong tay ra. Kỳ thật nàng cũng hiểu được, những y phục này đều là cung trang, nàng đương nhiên không thể mặc đi ra ngoài. Hỏi An công công, vậy ta phải mặc y phục như thế nào mới có thể ra ngoài? An Thủy rất không đành lòng, đem vật cầm ở phía sau đưa tới trước mặt của Cố Lạc Nhi. Trong tay của hắn, một y phục được gấp tinh tế, màu xanh ngọc, dùng phần lớn là màu sắc y phục trên người của tiểu thái giám, chất liệu cũng tương đồng. Họa ra là muốn nàng dạ trang thành tiểu thái giám A. Cái này không sao cả, chỉ cần có thể để cho nàng tự do tự tại xuất cung là tốt rồi. Dù sao ra khỏi cung, nàng còn có thể thay y phục dân chúng bình thường mặc. Thấy thái giám phục, Cố Lạc Nhi ngược lại thả tâm. Nàng sợ chính là Đông Phong Túy lật lỏng, không cho nàng xuất cung. Hắn đưa cho thái giám phục này, rõ ràng hắn thành tâm cho phép nàng xuất cung, trong nội tâm của nàng cũng an tâm hơn. Bởi vậy Cố Lạc Nhi bình chân như vai tiếp nhận thái giám phục, ướn người lên đánh giá. Lớn nhỏ vừa vặn, vì vậy hưng phấn mà chạy vào trong phòng ngủ, dưới sự trợ giúp của Thi Vũ Lùng Tần thay thái giám phục, trải bụi tóc lên, đội mũ. Lại hướng về phía gương so sánh, trong gương hiện lên chính là một tiểu thái giám còn trẻ, bộ dáng này thập phần trông trẻo. Cố Lạc Nhi hài lòng rồi rồi khỏi cái gương. Vừa muốn chạy ra khỏi phòng, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua hộp trang điểm trên rất trên bàn. Mở ra nhìn một chút, đồ trang sức trong hộp là các loại đồ trang sức đầy đủ mọi thứ, hơn nữa được chế tác vô cùng tinh xảo, hiển nhiên là giá trị xa xỉ. Này, Đông Phong Thủy không tệ lắm nha, không có bạc đãi nàng. Đúng rồi, trên TV và sách, các phi tần được bàn thưởng, cũng đều là các loại vòng tay A, ngọc bội A, đồ trang sức, cực ít nghe nói là có người thưởng ngân lượng. Nàng làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Hộp trang sức này chính là cự đại tài phú A. Cố Lạc Nhi hưng phấn, Cố Lạc Nhi kích động. Hỏi Thị Phú lùng tình phía sau lưng, những trang sức này đều cho ta sao? Hoàng thượng sẽ không thu hồi lại chứ? Thị Phú lùng tình vừa kinh ngạc vừa bên cười. Hồi bẩm nương nương, những trang sức cùng y phục này đều là hoàng thượng thưởng cho ngài, hoàng thượng hắn là sẽ không thu hồi đi. À, vậy ta cầm chúng tặng cho người khác có thể chứ? Cố Lạc Nhi không hiểu rõ quy củ của hậu cung rùng lớn này, lại càng không minh bạch Đông Phong Túy là người như thế nào, nàng phải hỏi xác thực lại một chút. Đương nhiên là có thể. Hai công nữ trăm miệng một lời trả lời. Những vật này chính là của nương nương rồi, ngài thích xử trí như thế nào đều được. Thật tốt quá. Cố Lạc Nhi trong lòng hoan hô, ác cảm với Đông Phong Túy đã địch giảm bớt đi chút ít. Rất là tùy ý chọn hai đóa hoa trâm, không khác nhau lắm, thoải mái đưa cho hai công nữ. Hôm nay lần đầu gặp mặt, trâm hoa này tặng cho các nơi. Thi Vũ Lung Tình thiên âm phản tạ nhìn lấy. Cố Lạc Nhi chính mình cũng chọn ra một chiếc vòng ngọc đeo trên tay. Nàng không tham lam, nàng hôm nay chính là ra ngoài khảo sát, mang một cái vòng tay như vậy là đủ rồi. Chuẩn bị xong xuôi, đem 10 lượng bạc ổn thỏa cất ở trong túi nội y trên người, Cố Lạc Nhi đi ra ngoài phòng ngủ. An Thủy còn canh giữ ở trong sảnh, thấy Cố Lạc Nhi đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đưa cho nàng một thẻ bài, nói, đương đương, đây là lệnh bài rút công, ngài cầm nó đưa cho cửa thủ cùng thái giám cùng thị vệ xem, bọn họ sẽ để cho ngài ra ngoài. Đa tạ An Công Công, Cố Lạc Nhi chấp lệnh lệnh bài, vừa cao hứng vừa nghi hoặc. Cao hứng chính là Đông Phong Tủy thành tâm thành ý muốn để nàng xuất công, ngay cả lệnh bài đều chuẩn bị xong xuôi đưa nàng. Nghi hoặc chính là hắn tại sao phải làm như vậy? Rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao đối với nàng lại bất thường của nàng không sinh ra nghi hoặc? Mặc kệ bất luận hắn có mục đích khi gió gì, dù sao nàng vẫn muốn xuất công. Tình hình trước mắt thật là cho người ta hài lòng. Có sói ca để xem, tuy nhiên sói ca có chút chèn ép, có chút chăn trá. Có bạc tiêu xoài, tuy nhiên bạc thiếu chút đi một ít. Cũng có thể xuất công, tuy nhiên phải giả trang thành tiểu thái giám. Nhưng là chung quy so với thời không của nàng trước kia, phải làm những chuyện nàng không muốn thì ở đây còn tốt hơn đi. Cố Lạc Nhi nét linh bài vào ống tay áo, y phục cổ nhân phần lớn là ở trước ngực, cùng ống tay áo đều có túi. An Thủy lại của nàng nói, đương nương, có chuyện gì nữa sao? Cố Lạc Nhi bắt đầu không kiên nhẫn, chỉ là đi dạo trên phố sẽ lại phiền toái như vậy à? Đương đương, hoàng thượng nói, ngài lệnh một tháng lương tiền tiêu vặt phải giữ chữ tín, cho nên ngài nhất định phải đảm nhiệm chức tiền phi một tháng. Hoàng đế kéo kiệt, vì 10 lượng bảng mà nói nhảm nhiều như vậy. Thiên hạ rộng lớn, hắn tại sao không đem tinh lực vào việc thống trị trên phương diện quốc gia đi? Cố Lạc Nhi không kiên nhẫn trả lời, biết rồi, ta chưa nói không làm. An Thủy thái nàng nghe cung hiểu vội vàng bổ sung. Ý hoàng thượng là ngài mỗi tối phải trở về trước khi đóng cửa cung. Họa ra là vì cái này. Nàng bây giờ còn chưa kiếm được tiền. Nơi nào, nơi này bao ăn bao ở, nàng đương nhiên là muốn trở về. Hừ, nàng sẽ không tự mình bỏ tiền, đi ra bên ngoài thuê phòng ở. Cố Lạc Nhi vất vả đi ra ngoài hấp tập hỏi. Cửa cung khi nào thì đóng cửa? Giờ tuất. Đã biết còn chuyện gì nữa không? Đã không còn, nương nương ngài vạn lần chú ý an toàn. Cố Lạc Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy thục mạng như trốn khỏi cầm giật điện. Chỉ sợ lại bị An Công Công cho bắt trở về. Vừa đi đến ven đường tính toán theo thời gian lời của An Công Công, hắn là chừng 7-8 giờ tối mới đóng cửa cung. Ừ, trở về trước lúc đó, thời gian này vậy là đủ rồi. Cố Lạc Nhi hào hứng ngâm nga một bài hát ra khỏi Tử Tiêu Cung. Nàng không có phát hiện, tại Tử Tiêu Cung, cung điện bên trong có một cánh cửa sổ, có một ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Trong đôi mắt kia, không chút nào buồn ngủ. Có linh bài xuất công, Cố Lạc Nhi liền xuất công rất thuận lợi, đi tới trên đường cái. Trên đường rất vườn hoa, rất ôn hòa, vừa nhìn nhất định là dáng vẻ thanh linh thanh thể. Cố Lạc Nhi cảm thán, khó trách Đông Phương Tụy dám ngày ngày ngủ ngon, thì ra thiên hạ thái bình như thế, hắn đương nhiên có điều kiện ngủ ngon. Nhưng là dựa vào cái gì dân chúng phải vất vả lao động mà hắn trong cung thích ăn ngon giống như là con trùng ăn bám như vậy. Hừ, hắn xứng đáng hốc cháo loáng thôi. Xem đi, người ở trên đường thật sự rất là vất vả. Bán xiếc áo thuật, buôn bán tiểu thương phẩm, mỗi người đều thập phần dục sức. Ừ, Cố Lạc Nhi chuyển ý niệm ngẫm nghĩ. Nàng có nên nghĩ biện pháp bắt Đông Phương Tủy ra ngoài cung, làm cho hắn thể nghiệm nỗi khổ của dân. Về đường xuất hiện một tiệm may, Cố Lạc Nhi rẽ đi vào. Việc cấp bách, nàng phải trước tiên mua y phục dân chúng bình thường, bằng không thái giám phục trên người này thật sự là quá chói mắt. Cố Lạc Nhi đi vào, liền nhìn lại tiếp đón cực kỳ nhiệt tình. Cái này nằm trong dữ liệu, nàng là người trong cung nha, coi như là một nô tài hào hạ người khác đi, nhưng có ai dám bất kính với nàng, dám trêu nàng. Cố Lạc Nhi lựa chọn trang phục người làm ăn bình thường, không khoe khoang, cũng không mộc mạc. Nàng vừa rồi đi lại trên đường đã xem qua, người làm ăn bình thường đều mặc y phục như thế nào, sau đó mượn một cửa hiệu, thay đổi y phục. Nhìn qua có vẻ như là một thiếu niên da cắn bình thường, chỉ có điều làn da có chút mềm mại, dung mạo có chút thanh tú. Nàng đang mặc chính là nàng trang. Mặc dù trên đường cũng có chút không ít nữ tử, nhưng giả thành nam trang như vậy thì thân tuyển hơn rất nhiều. Cố Lạc Nhi tiếp theo dừng lại tại hiệu cầm đồ. Nàng phải đem chiếc vòng tay trên cầm có ít bạc. Nàng đã sớm suy nghĩ qua, nàng sẽ vĩnh viễn không làm phi tử của Đông Phương Thủy. Đến một ngày, nàng không làm nữa, sẽ đem toàn bộ trang sức mình sở hữu trả lại toàn bộ cho hắn. Cho nên nàng chỉ có thể cầm, không thể bán. Nàng phải dùng tới bạc để buôn bán, chớ kiếm lấy được vốn, rồi sẽ trả chuộc lại trang sức trả về. Tiến vào hiệu cầm đồ phía trước, Cố Lạc Nhi do dự một chút. Nàng làm như vậy, có tình là mình tư lợi tham ô của nhà nước không? Khuôn mặt tươi cười của Đông Phương Tủy rất nhanh hiện lên trước mắt của nàng. Cố Lạc Nhi không do dự nữa, sảng khoái đi vào hiệu cầm đồ. Côn trùng ăn bám, những vật này của hắn còn không phải là đều bóc lột được đi. Đừng nói nàng còn định trả lại cho hắn, chính là thay hắn phần phát bạc lẻ, cũng không có gì là không ổn. Cố Lạc Nhi đi vào hiệu cầm đồ, tìm được trưởng quầy, đem chiếc vòng đeo tay gửi ra đưa cho hắn xem. Trưởng quầy, cái vòng tay này có thể thế chấp được bao nhiêu tiền? Trưởng quầy cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, thân thần bí bí nhìn Cố Lạc Nhi, sau đó hướng về phía nàng giơ 5 ngón tay. 500 lượng. Cố Lạc Nhi phấn khích kêu lên. 5 lượng. Trưởng quầy đẻ thấp tiếng nói. Cái gì? 5 lượng. Cố Lạc Nhi một phen bất mãn đoạt lại vòng tay. Ngươi là cửa hàng lớn lừa gạt khách sao? Cẩn thận, ta đi tố cáo ngươi. Nàng không hiểu lắm về đồ ngọc, nhưng nàng cũng nhìn ra được, ngọc này nhất định là ngọc tốt. Hoàng cung gì đó có thể kèm đẹp như thế sao? Trương Quài cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Công tử, vòng ngọc này của ngài là ở trong cung A. Cố Lạc Nhi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ trang sức trong cung còn có cái gì chú ý sao? Nàng cũng không nhìn ra vòng ngọc này có gì lạ ở đâu. Bản nàng liền chống chế. Sao? Làm sao có thể? Trường Quài cười đến càng thêm thần bí. Công tử, ngài đừng giả vờ giả bộ. Ngọc trên tay của ngài vừa nhìn đã biết là được đào ở quảng mỏ phía Tây, là chỗ mạch khoáng hiếm cực kỳ quý báu. Cho tới bây giờ, chỉ có hoàng cung mới có thể tạo ra những đồ trang sức để dùng. Cố Lạc Nhi không có biện pháp chống chế. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới ngọc này còn có nhiều đặc điểm như vậy. Trường quái còn nói, đồ ngọc hoàng thất, trên mặt đều khắc hai chữ, công chế. À, có sao? Cố Lạc Nhi đem vòng ngọc lật qua lật lại xem, cũng không phát hiện trên mặt có chữ viết. Công tử, ở chỗ này. Trường quái chỉ vào một chỗ bên hông ngọc, khiến cho Cố Lạc Nhi xem. Rút cuộc Cố Lạc Nhi nhìn thấy, trên vòng ngọc kia quả nhiên được khắc hai chữ, công chế, nhỏ nhỏ. Cố Lạc Nhi cố gắng kháng cự. Vòng tay này đúng là ở trong cung, hắn là người, càng phải tin tưởng nó có bao nhiêu trân quý, làm sao có trị giá con 5.000 lượng bạc. Xuyệt, Trương Quầy vội vàng đặt ngón trỏ bên môi ngăn cản Cố Lạc Nhi. Công tử nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ người muốn cho tất cả mọi người nghe được, người tự mình thể chấp vật trong cung sao? Trương Quầy còn mắt nhanh như chớp xoáy, quét mắt trong tiệm. Cố Lạc Nhi bị lời nói của hắn hù dọa, cũng xoay người nhìn trong tiệm. Lúc này đúng là giờ ngọ qua đi, thời gian nghỉ ngơi, trong tiệm ngoài trừ Cố Lạc Nhi chỉ có 2 khách hàng. Một người là tiểu hài tử nhà nghèo, còn một là một nam tử trang phục màu đen. Nam tử đưa lưng về phía bọn họ, thân hình cao lớn, cùng Đông Phương Tủy cao xấp xỉ, cũng chừng 1m8 mấy. Hắn một thân trang phục màu đen có vẻ đặc biệt cứng nghị, dáng người tuyệt hảo, làm cho Cố Lạc Nhi liên tưởng đến thần bí khó lường. Tiểu ngạo giang hồ đại hiệp. Cố Lạc Nhi tán thưởng không thôi, người như vậy dường như chính là một nam tử hán chân chấn, đầu giống Đông Phương Tủy, một tên đại lười. May là hai vị khách này đều đối với lời nói vừa rồi của nàng không có phản ứng, đại khái là không nghe thấy gì đi. Cố Lạc Nhi quay đầu lại, gặp Trương Quầy thần sắc như vừa rút được cánh nàng. Trương Quầy càng để thấp thần âm. Công tử, chẳng lẽ ngài không biết tự mình bán trộm đồ trong cung chính là phạm pháp sao? Cố Lạc Nhi không ngờ hắn nói vậy, nhất thời có chút không được tự nhiên. Nàng cũng không muốn bị xem như kẻ trộm. Cũng đè thập thành âm nói. Tỷ tỷ của ta làm cung nữ ở trong cung. Đây là của một vị nương nương bàn to chị tỷ A. Tỷ tỷ bảo ta giúp nàng thể chấp, đổi ít tiền cửu cấp, cũng không có ý định bán nó đi nha. Trường quầy đáp, công tử, bởi vì ngài cầm đồ, ta mới cho ngài 5 lượng bạc, nếu không ta căn bản cũng không dám tiếp nhận. Ai nha trường quầy, ngươi cũng không quá suy nghĩ à, 5 lượng bạc tương đương là tặng không? Trường quầy bất đắc dĩ mà buông tay, ta cũng không có biện pháp. Nói thật, vòng tay này đích thực có giá trị dứt khoát là 5.000 lượng bạc. Nhưng là, nếu ngài không đến chuộc, tôi cũng không thể đem nó bán nó đi, chỉ có thể chính mình giữ lại ngắm nhìn, chính là giữ lại cho mình thôi. Cũng chỉ có thể trốn sau lưng người khác vùng trộm thưởng thức, cũng không thể để cho người khác biết. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngài 5 lượng bạc. Hơn nữa, không thể nhiều hơn được nữa. Cố Lập Nhi lại càng hoảng sợ. Như vậy là cái vòng tay này cư nhiên giá trị 5.000 lượng bạc. Hoàng gia thật đúng là có tiền a. Nhưng mà không thể bán, lại đáng giá thì có ích lợi gì? Không thỏa đáng, thôi vậy. Cố Lạc Nhi đem vòng tay cất lại trong tay áo, quay đầu bước đi. Nàng cầm 5 lượng bạc có ích gì? Trường Cải lưu luyến nhìn cổ tay của áo nàng. Kêu lên, nếu không ta cho ngài 10 lượng, được không? Cố Lạc Nhi cước bộ không có chút chiều hướng dừng lại. 15 lượng. Trường quầy lão bản. Cố Lạc Nhi dừng ở cửa, cười hi hi quay người lại nói. 1.000 lượng. Trường quầy cắn chặt răng, quyết tâm nói. 20 lượng, giá cuối. Cố Lạc Nhi hướng hắn khoát tay, nghênh ngang mà đi. Trong tiệm hắc y nhân cũng rời khỏi hiệu cầm đồ, lặng lẽ theo sau Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi có chút chán nản vừa đi vừa nhìn cửa hàng trên đường, muốn xem xét một chút có gì để buôn bán. Buôn bán cái gì cũng đều có phải có tiền vốn a, 10 lượng bạc có thể làm cái gì? Hơn nữa sau khi mua y phục trên người, ngay cả 10 lượng bạc đều không có. Trong tay có một đống lớn trang sức đáng giá, nhưng lại không đổi được ra tiền, còn không bằng không có. Cố Lạc Nhi càng ngứa càng ê ái, ngay cả cửa hàng bên đường cũng không có tâm tư nhìn, đau buồn ỉ ríu cúi xuống người. Đột nhiên bên cạnh có một trận gió rét qua, đảo tóc của nàng, tản mát thổi về phía trước. Cố Lạc Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa ngẩng đầu, vô vàn trông thấy đằng trước có một bóng lưng màu đen quen thuộc, sải bước đi nhanh về phía trước. Cố Lạc Nhi nhận ra, cái bóng lưng kia đúng là vừa rồi đã trông thấy bên trong hiệu cầm đồ. Bất quá, hắn di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở góc đường, không thấy bóng dáng. Cố Lạc Nhi sững sờ nhìn theo hắn, cho đến khi nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt. Không yên lòng mà nghĩ, người này đi nhanh như vậy để làm gì, bắt kẻ xáo sao? Nhìn sang hai bên, xung quanh cũng người vừa qua giống nhau, đều là cảnh tượng người đi đứng vội vã, cực lực thu hút mời hàng của người bán hàng rong, ai cũng không có biểu hiện khác thường, hiển nhiên cũng không phát sinh ra các loại chuyện xấu. Cố Lạc Nhi nghĩ nghĩ, liền dứt việc này qua một bên. Người ta di chuyển nhanh hay không cũng không cùng nàng có quan hệ. Tâm tư trở lại trên người, Cố Lạc Nhi nhịn không được lại lần nữa bắt đầu than thở. Vừa thức, giơ vào vòng tay đặt ở trên cổ áo của mình, Cố Lạc Nhi trong lòng giật mình. Vòng tay thế nhưng không cánh mà bay. Vừa quay đầu lại nhìn, tính kỳ hiệu của đậm đồ cách đó không xa đón gió phấp phới, trên đường cũng không có nhìn thấy vòng tay. Tỉ mỉ nghĩ lại, Cố Lạc Nhi hiểu được, cái này nhất định là chuyện tốt của hắc y nhân kia làm. Trừ hẳn ra, ai còn có thể biết trong tay áo của nàng ẩn giấu một chiếc vòng ngọc đáng giá, khó trách hắn phải đi nhanh như vậy. Cố Lạc Nhi nhanh chân bỏ chạy, phải bắt được tên hắc y nhân kia. Thật sự là nhìn đoán không ra, khi thế vi phạm như vậy, giống như một hiệp khách, lại là một tên trộm. Cố Lạc Nhi ở trong lòng mắng, vừa dùng tốc độ nhanh nhất hướng chỗ hắc y nhân đi qua đuổi theo. Không ngờ vừa chuyển qua góc đường, liền gặp một người ôm bình hoa hướng trước mặt của nàng đi tới. Cố Lạc Nhi kêu to, đến một cái bừng ngay. Thân thể kịch liệt lại đụng vài cái, lòng bàn chân bị mai đến nhức đau, cuối cùng thì dừng lại. Cô không biết là để giày có bị thủng không. Cố Lạc Nhi thầm nghĩ may mắn chưa có đụng vào người nọ, bằng không phải đụng vớ bình hoa hắn ôm hay sao. Còn không đợi nàng hô hấp lại bình thường, người nọ trước mặt bàn chân vừa chợt, cả người hướng phía trước Cố Lạc Nhi bổ vào, bình hoa ở trên tay rớt vỡ tan tành. Vài miếng bình sứ vỡ rơi xuống dưới chân của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi tiếc nuối mà đắc đầu. Nàng chính xác cũng không đụng vào hắn, nhưng bình hoa vẫn vỡ, thật sự là đáng tiếc. Lúc này nàng mới nhìn rõ nơi mình đứng là ngã tư đường. Họa ra đây là con phố bán đồ cổ, ven đường bày đầy các loại cổ đông. Xem ra bình hoa người này ngã dập xuống ôm là đồ cổ, khó trách hắn coi nó như bảo bối mà ôm nó trên người. Vỡ chính là vỡ, đó có không còn cách nào khác. Trên đường nhìn không thấy bóng của hai cái y nhân, nhìn cách hắn đi đường, hắn là biết võ công, nhanh chóng di chuyển. Cố Lạc Nhi lại bị chuyện này làm lỡ vớ, làm sao còn có đuổi kịp được hắn. Cố Lạc Nhi chán nản dậm chân một cái, lại tiếp tục đuổi theo. Nàng nhất định không chịu hết hy vọng. Vừa mới chạy được hai bước, thân mình lại bị người khác kéo lại một phen. Đứng lại, làm hỏng bình hoa của ta đã nghĩ chay. Cố Lạc Nhi nhìn lên, bắt lái tay của người, cổng nàng nam tử ôm bình hoa vừa rồi. Hắn hiện dung mạo hơn 20 tuổi, một thân mặc quần áo sa tanh màu xanh sẫm, vạt áo cùng cổ viên tay được đường thêu hoa kiểu dáng rơm ra, trên người còn thêu một bông hoa mẫu đơn lớn. Trên ngón tay đang bắt lái tay trái của nàng còn đeo một cái nhẫn ngọc thật lớn. Vừa thấy đã biết là người chủ có tiền. Vóc dáng người ngược lại thập phần đoan chính, nhưng phối hợp quần áo cùng đồ trang sức trên người lại có vẻ thô tục, giống như là nhà giàu mới nổi. Cố Lạc Nhi không rảnh cùng hắn phiên truyền, nói: "Này là người tự mình làm té ngã vừa đấy nhé." Cả tay nhà giàu mới nổi ra, muốn đuổi lên phía trước. Người kia lần nữa kéo nàng lại, trong miệng kêu gào nói: "Còn dám nói không phải người đồng vớ, vậy vì sao người phải vội vã chạy trốn? Tất cả mọi người đều nhìn thấy chính là người đồng vớ, để mọi người bình luận vấn xử, xem đi, mạnh sứ vợ còn đang ở dưới chân người kia." Thanh âm người này cũng coi như là dễ nghe, nhưng lời này lại vào tai của Cố Lạc Nhi lại cực kỳ chói tai, làm cho nàng hỏa khí đại phát. Chính hắn té vỡ lại còn muốn đổ lên người nàng, quả thực chính là một hành động vi vô sĩ. Nàng hôm nay như thế nào mà vận mình xui xẻo vậy? Đầu tiên là gặp một tên hoàng đế lười tuột cùng đáng ghét, sau đó là một tên trộm ngoại hình bất phàm, hiện tại tới là một tên vô lại muốn vu oan cho nàng. Những người này như thế nào cũng không bình thường được chứ. Cố Lạc Nhi cảm tức mà gạt tay hắn ra. Hướng hắn reo lên: "Ai nói ta muốn chạy trốn? Ta muốn đi bắt kẻ trộm, ngươi đừng đến gây trở ngại cho ta. Còn có ai thấy ta đụng vớ bình hoa của ngươi, còn mắt đào trùng thảy?" Lời nàng vừa dứt, liền có vài thanh âm đồng thời tiến vào trong tai. "Chúng ta thấy, chính là người đồng vớ bình hoa của chủ tướng nhà ta. Hai con mắt đều thấy được." Cố Lạc Nhi nhìn bốn phía xung quanh, trông thấy mấy người hầu bộ dáng như hung hổ về mùi nhìn chằm chằm vào nàng, bộ dáng uy hiếp nàng. Cố Lạc Nhi tức giận suýt nữa ngất đi, hướng tên nhà giàu mới nổi quát: "Đây đều là người của ngươi đi, người của ngươi làm sao có thể làm chứng? Ngươi muốn ngụy tạo chứng cứ sao? Hừ, ý kiến của ngươi không khác nói như thế nào?" Nhà giàu mới nổi lại không hề sợ hãi nói: "Được thôi, liền nghe người khác nói như thế nào." Cố Lạc Nhi quái lạ với thái độ của hắn, nhìn sang hai bên, đã thấy sau khi mọi người nghe xong tên nhà giàu mới nổi nói, đều tản ra hoặc là cúi đầu không dám ngoảnh mặt lên về phía bọn họ, dường như sợ bị Cố Lạc Nhi bắt lại làm chứng cứ. Cố Lạc Nhi thầm nghĩ không ổn, có lẽ thế nào hôm nay gặp phải cường hào. Trong đám người truyền đến âm thanh khe khẽ: "Này tiểu ca, đeo chọc đến Phùng Thời Úy, hôm nay chính là phiền toái." "Chính là Phùng Thời Úy là quyền thần trong triều, là dân chúng bình thường có thể đặc tội hay sao? Chúng ta đi mau, đừng để bị liên lụy." Thanh âm cập thấp, người trên đường lại vui nhiều, nhưng không ai ra làm chứng. Rất nhanh, người trên đường liền tản ra hơn phần nữa. Các quầy hoàn rong cũng nhanh chóng thu quầy. Cố Lạc Nhi hiểu được, hóa ra nhà giàu mới nổi này đúng là trọng thần triều đình, gọi là Phùng Thời Úy. Thật sự là nhìn không ra. À, chức Thời Úy này đúng là đủ cao. Lại nhìn lên, bên đường còn có cố kiệu, xe kiệu đang lưu lại. Bốn kiệu xe kia đưa tay bừng trước ngực, nhìn bên này. Dường như bộ dáng bất cứ lúc nào có thể lại đầy hỗ trợ. Cố Lạc Nhi không khỏi cười khổ. Những người này đều là nanh vuốt của Phùng Thời Úy, riêng một mình nàng không thể đối phó được. Hôm nay, nàng thật đúng là phiền toái, cho dù dùng đến linh bài xuất công của nàng, có lẽ ta hắn ta đường đường là một thái úy cũng sẽ không đến một tem thái giám như nàng để vào mắt. Phùng Thời Úy đắc ý nhìn Cố Lạc Nhi, hắn đã biết không ai dám ở trước mặt hắn nói lung tung. Hắn cực kỳ mê sưu tầm đồ cổ, phố này là nơi hắn thích đi dạo nhất, bởi vì vậy trên đường người dân xung quanh đều biết hắn. Bình thường hắn đối với những thứ máy trên gian hàng này kinh thường không chú ý, ở trên đó hơn phần nữa là đồ sớm, rất ít chính phẩm, tất cả đều không đáng bao nhiêu tiền. Trong lòng muốn mua đồ cổ, nên mới ra đường đi hai bên cửa tiệm bán đồ cổ, nhưng vừa rồi, thời điểm hắn ngồi ở trên kiệu lúc ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ nhỏ trên kiệu thì thấy chiếc bình hoa, ngay lập tức hai mắt sáng lên. Đây tuyệt chính là cực phẩm trong cực phẩm là đồ tốt hắn tha thiết ước muốn. Bởi vậy nhanh chóng ra lệnh Cố Kiều dừng lại, tránh mình vui vẻ chạy tới. Đem bình hoa nâng trong tay, tinh tế nghiên cứu một phen, cảm thấy hắn quả nhiên không nhìn lầm. Đây thật sự chính là bình hoa trân quý. Người bán hàng rong không biết hàng, vì vậy bán cho hắn giá giống như hàng bình thường hay đặt ở nơi này. Phong Thời Ý dù dỗ lừa gạt, bắt nạt lấn áp, chỉ trả tưởng trưng vài đồng tiền lẻ, dễ dàng đem bình hoa như ý mua được cầm trên tay. Tương đương với là tặng không. Không nghĩ tới, hắn quá hưng phấn, lao đi quá nhanh, không cẩn thận mà ngã một cái, đem bình hoa trân tí mới thu vào tay dễ dàng rơi vỡ. Phùng Thiếu Ý đau lòng đến khó có thể hình dung, ngay lập tức một đêm cơn tức giận bực bội rút hết lên người của Cố Lạc Nhi. Ai kêu nàng không có mắt như vậy, không nên động vào hắn mới đúng. Phùng Thiếu Ý từ trên xuống đánh giá Cố Lạc Nhi một phen, khâu khí hèn mòn nói. Nhìn người như vậy trên người chắc cũng không có tiền, có điều đừng tưởng người rằng bản Thiếu Ý sẽ bỏ qua cho ngươi. Trong vòng hôm nay, nhất định phải đem bình hoa cho ta, mặc kệ người bán nhà, bán cửa hay bán muội tử, lão bà của ngươi, tóm lại ngươi phải đền cho ta. Cố Lạc Nhi chán nản, trên mặt lại cười châm biếm. Được, ngươi theo ta về nhà lấy tiền A. Hư, chỉ cần hắn đến Hoàng Cung, nàng đây không sợ hắn. Lại thấy Phùng Thuế Ý không trả lời nàng, ngược lại đầu cúi khẽ cong, hai chân quỳ xuống về phía nàng. Cố Lạc Nhi sợ tới mức vội vàng nhảy dựng sang một bên. Quái lạ! Phùng Thổ Ý này làm sao đột nhiên đổi tính, phát sốt rồi sao? Này, người không đi cùng ta lấy tiền à? Không nói là muốn ta bồi thường nữa sao? Phùng Thổ Ý như cũ không trả lời, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt đều là lửa giận. Cố Lạc Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng hiểu được, lúc này đúng là thời điểm tốt nhất để chạy trốn. Hỏi lại Phùng Thổ Ý. Này, ngươi không nói lời nào, chính xác là ngươi chấp nhận, ngươi không cần tiền thì thôi, bản công tử đi về nhà nhá, bye bye. Cũng không cần biết Phùng Thư Ý nghe hiểu rõ được chữ bye bye có nghĩa là gì hay không, nhanh chân nhấc chạy trốn trùn đi. Thu hạ của Phùng Thư Ý cũng không có hiểu hắn đây là làm sao, còn tưởng rằng hắn thật sự không cần Cố Lạc Nhi bồi thường bình hoa, vì vậy cũng không đuổi theo để cho Cố Lạc Nhi đào tẩu. Đi lên phía trước, muốn đỡ Phùng Thư Ý. Thầy úy, ngài làm sao vậy? Thầy úy, mọi người đi rồi, người có thể đứng dậy rồi. Phùng Thầy úy nghe thấy những lời này càng tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen. Hắn cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên chân không có khí lực, không tự chủ liền khịu trên mặt đất, cũng không phát ra được tiếng nào. Những tên thủ hạ ngu ngốc này lại vẫn cho rằng hắn thật sự muốn quỳ xuống trước mặt tên thiếu tử kia, khi trở về xem hắn giáo huấn bọn họ thế nào. Phùng Thời Ý dần tháo trời xanh, trên đùi đột nhiên lại có khí lực, vừa nhấc chân đứng lên, thốt ra nói. Tiểu tử đáng hận, nếu không để cho bản Thời Ý bắt được ngươi, không thể không lột giả ngươi, dám sử dụng yêu pháp với bản Thời Ý. Trở tay quát vài cái tát lên mặt mày của thụ hạ. Đồ hôn trướng, tất cả đều do các ngươi, đem tiểu tử kia khả đi, còn không mau đuổi theo cho ta. À, dạ, vâng. Thu Hà nghiêm mặt đáp ứng, nhấc chân đuổi theo hướng Cô Lạc Nhi, trong miệng thào thào cãi nhỏ, nói. Là ngươi, chính ngươi muốn quỳ trước mặt của người ta nha, còn trách chúng ta. Ngươi vừa rồi lại còn không lên tiếng, chúng ta còn tưởng rằng lời của tiểu tử kia nói là sự thật. Đúng, Phùng Thời Ý, ủy phối đều nhanh chóng nổ ra, những Thu Hà ngu ngốc này, quay về hắn nhất định phải cho bọn chúng đẹp mặt. Thở phì phì xông lên kiệu quát, quay về. Cố Lạc Nhi sớm chạy ra vài con phố, bỏ hết hy vọng, bắn tên trộm kia, lại sợ bị người khác của Phùng Thầy Úy bắt được, cũng không còn hào hứng đi dạo phố nữa. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, dứt khoát hồi cung đi. Nàng cũng không dám tiếp tục phùng phỉ vạc nữa, phải chạy về cung để an tuổi nha. Cũng may, vòng ngọc đó là của nàng, dù sao cũng không đổi ra bạc được, mất thì mất à, không sao cả. Lúc này nàng đang suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa rồi nhất định là có cao nhân âm thầm giúp đỡ nàng. Người đó nhất định là cao thủ Võ Lâm. Cố Lạc Nhi vừa nhìn hết đồng rồi lại giằng tay, nhưng ngay cả một chút bóng dáng của đại hiệp cũng không thấy. Hay, người ta nếu có thể bị nàng nhìn thấy cũng không gọi là cao nhân rồi. Hay... Đi thẳng đến tận cửa hoàng cung, vẫn như cũ không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng của cao nhân. Cố Lạc Nhi lúc này mới hết hy vọng, tìm nơi yên tĩnh, khoác y phục thái giám lên người đi vào cung. Trở lại Tử Tiêu cung, Cố Lạc Nhi rôn rôn rắn rắn vào cầm sát điện. Hoàn hảo không gặp phải Đông Phương Tủy. gấm lại cảm thấy thật buồn cười. Đông Phong Túy là một tên lừa như thế, chắc là giờ phút này đang ngủ, đau thế nào để cho nàng gặp phải. Nàng thật sự lo lắng vô ích rồi. Nhưng là vừa mới bước vào cẩm giật điện, trực giác Cố Lạc Nhi liền thấy có chỗ nào không được bình thường. Là chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nói ra được. Thị phú Lùng Tình vừa thấy nàng trở về, lập tức đến nghinh tiếp, giúp nàng thay y phục cung phi, rồi giúp nàng chạy tóc. Trong điện cũng không có người ngoài, ngay cả An Thủy cũng không gặp. Quái lạ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Thẳng đến khi chạy tóc xong, thị phú Lùng Tình sắp xếp lại thái giám trang phục cho nàng, Cố Lạc Nhi mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, trang trí trong cẩm giật điện thay đổi, không phải trở nên nhiều hơn mà là trở nên ít hơn đi. Có vẻ như trong điện trúng trải khác thường. Cả gian trong điện phòng, ba gian phòng chỉ có một cái bàn gỗ, bốn chiếc ghế, một cái tủ quần áo đơn sơ, một bàn trang điểm cùng với ba chiếc giường. Thi phủ Lùng Tình ở chính là gian phòng kia, đơn bạc chỉ bày hai chiếc giường, còn lại là đồ dùng khác đều không có. Hơn nữa, y phục trên người của các nàng cũng cực kỳ mộc mạc. Cố Lạc Nhi đứng dậy đi tới tức khu quần áo, kéo cửa tủ xem xét, bên trong chỉ có máy vải y phục hoàn tại phòng. Tất cả đều là bộ y phục cực kỳ mộc mạc. Toàn bộ y phục hoa lệ xinh đẹp trước đó đều không thấy, mà trên bàn trang điểm ngay cả hộp trang sức thật to cũng không thấy. Ngay cả thị phú Lùng Tình cả hạt, hai người đều mặc áo lụa, dường như là y phục công nhân trong cùng mặc. Chủ tử như nàng ngược lại còn không bằng thị nữ. Cố Lạc Nhi kinh ngạc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những vật An Công Công đưa tới đâu? Đều đi nơi nào rồi? Thi phú Lùng Tình liếc mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu tình khó xử đến cực điểm. Người nói, thi phú đại Lùng Tần. Vậy người tới nói đi. Lùng Tần đại đại thi phú. Cố Lạc Nhi hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện rồi, lại thấy hai nàng đại tới đầy lui như vậy, càng thêm buồn bực. La lên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi đừng đại nhau nữa. Thi phú, người nói trước đi. Nói không xong, Lùng Tần bổ sung. Thi phú bị điểm danh, đành phải nhắm mắt hướng Cố Lạc Nhi báo cáo. Nương nương, vừa rồi hoàng thượng đột nhiên phải người đem tất cả đồ dọn đi rồi. Nói là nương nương không thích lặng lờ tơ lụa, không thích đồ trang sức dụng cụ xa xỉ, bởi vậy chỉ để lại mấy thứ đồ dùng cần thiết này. Lùng Tình bổ sung, hoàng thượng còn phải người kiểm tra lại trang sức, nói là thiếu mất một chiếc vòng ngọc, muốn nương nương sau khi trở về trả lại cho người. Cố Lạc Nhi có chút hiểu ra, Đông Phương Thủy cố ý tìm đến đường này, cố ý đến cây khổ xế nàng. Cái tên hẹp hòi này, trầm hoa ta tặng cho các ngươi, hắn cùng muốn lại lại. Không có, hoàng thượng nghe nói nương nương đem trầm hoa thượng cho tụi nô tỳ, cũng không muốn lấy lại. Hai công nữ nói, từ trong lòng ngực lại ra trầm hoa của Cố Lạc Nhi trước đó đưa cho các nàng. Cố Lạc Nhi liếc nhìn nói, nếu hắn không muốn tịch thu lại, các ngươi cứ giữ đi. Trong nội tâm không ngừng tính toán hành động khác thường của Đông Phương Thủy. Trước đó thời điểm An Thủy mang đồ tới, nói rõ ràng những thứ này là Đông Phương Thủy cho nàng. Lúc ấy hắn cũng không nói là muốn nàng ở lại đây phải đơn sơ như vậy, ăn mặc mộc mạc như vậy. Về sau lại đổi lại, đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ hắn biết rõ chuyện nàng đình tự, mình đem thế chấp vòng ngọc? Nếu hắn thật sự là muốn lấy lại vòng ngọc, nàng phải làm sao bây giờ? Trước mắt lại hiện lên hình bóng hắc y nhân gặp phải tại Hiêu Công Đồ. Chẳng lẽ người kia cùng Đông Phương Thủy có liên quan? Là hắn phải người giám thị đi theo dõi nàng. Cố Lạc Nhi hỏa khí lại nổi giận. Được lắm Đông Phương Thủy, trên lý thuyết để cho nàng tùy ý xuất công xa phố, trong thâm tâm lại phải người tới giám thị nàng. Theo dõi nàng thì không nói, lại còn sai người trộm vòng ngọc của nàng. Bây giờ lại muốn để cho nàng trả lại vòng ngọc. Đây không phải là rõ ràng đang cay cố ý khố xế cho nàng sao? Cố Lạc Nhi nhận định đều được do Đông Phương Thủy từ biên từ xiến làm trò, hỏa khí càng lúc càng lớn hơn. Thật sự không nghĩ tới, hắn một tên hoàng đế lười lại vẫn năng động có chút ý định như vậy. Tức giận hỏi thị phú Lùng Tình, hoàng thượng ở đâu? Đang ngủ ở phía sau hoa viên hạ. Quả nhiên, đáp án của thị phú Lùng Tình hoàn toàn nằm trong dữ liệu của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi ngoảnh đầu liền lao rao khỏi cẩm giật điện, chạy đến hoa viên của viện Tử Tiêu Cung. Hoa viên ngay ở đằng sau Tử Tiêu Cung điện chủ điện. Trong hậu hoa viên, thập phần được thanh u, không có nhiều loài hoa rực rỡ, chỉ có mái khom tu trúc, vài bụi cây tùng thẳng đứng. Đông Phương Túy nằm ở dưới chức thanh trúc, vẫn là một thần y phịch y. Trên bạch y đã có thêm một bức tranh thủy mặc sơn thủy như trước, chỉ là một điểm vài cánh hoa mai nở hoa chợp nữa. cùng với từng trúc trong vườn vừa vặn tạo thành tuệ hàn tam hữu. Tích dương chiếu ánh dương tà, sắc hồng kim vào trong vườn, khiến cho chút thanh đạm ở viền cảnh trở nên ấm áp một chút. Cố Lạc Nhi lần nữa nhìn ngẩn người. Một bức họa thật đẹp a. Đỗ Phong Tủy người này đang làm một bức tranh sao? Dùng chính hắn để làm một bức tranh. Này, nhìn đủ chưa? Lại là thanh âm đức đồng của Đỗ Phong Tủy lười biếng ra hiệu. Cố Lạc Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhắm hướng Đỗ Phong Tủy vùng trộm làm mặt quỷ. Hắn thật đúng là biết hưởng thụ à, không ở trong phòng ngủ mà muốn tròn nơi phong cảnh ưu nhã. Hừ, cho dù đẹp nữa thì như thế nào, hắn ngủ rồi còn có thể thấy được sao? À, đúng rồi, hiện tại hắn không có ngủ mà là đang ngồi ở nơi này dưỡng thần. Không ngủ được cũng không đứng dậy rèn luyện tinh thế tinh thần, cẩn thận tổn thương một số bộ phận. Cố Lạc Nhi lại không có ý tốt nhắm vào vị trí nào đó trên người của Đỗ Phong Tủy liếc mắt một cái. Tại sao không trả lời? Đỗ Phong Tủy khó khăn hỏi tới. Cố Lạc Nhi nhớ tới mục đích của mình tới đây, vài bước vọt tới trước mặt của Đỗ Phong Tủy trực tiếp hỏi hắn. Người phải người theo dõi ta. Đỗ Phong Tủy thì nhận cũng không phủ nhận. Hỏi lại nàng, vòng tay đâu, đưa đến trước. Bị người ta trộm đi rồi. Cố Lạc Nhi trợn mắt nhìn Đỗ Phong Tủy. Còn không phải do hắn phải người tới trộm vòng tay đi, nàng thật muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm như thế nào. À, bị trộm rồi, cái này có vẻ phiền toái đây. Đỗ Phong Tủy miễn cưỡng ngồi dậy. Cấm bị mỏng manh, trắng như tuyết khoác lên, ngựa người trượt trần xuống dưới. Cấm bị là áo ngủ bằng gấm. An Thủy đứng bên cạnh, vội vàng đem cấm bị nhặt lên, đặt vào một bên, lại thêm một áo choàng màu trắng, như vậy khoác lên trên người của Đỗ Phong Tủy. Vạt áo choàng cũng theo vài nhánh hoa mai nở chốc nữa. Xem nè, người này đối với y phục rất là chú ý. Đỗ Phong Tủy xem xét bộ y phục trên người của Cố Lạc Nhi, trong mắt có vẻ đùa giỡn. Buông lỏng tay nói, làm sao bây giờ? Vòng ngọc kia giá trị ít nhất là 5.000 lượng bạc, người bồi thường đi. Này, Cố Lạc Nhi tức giận nói, đó là vòng tay người đưa cho ta, đều đưa cho người ta rồi, còn không biết thẹn mà thu hồi sao? Đỗ Phong Tủy thông cảm nhìn nàng, trâm khi nào nói qua là tặng cho người không? Vốn chỉ là cho trong lúc làm tiên phi đèo lên làm dáng một chút, giống như trong phòng thảo luận chính sự, các đại thần dùng giấy và bút mực, chẳng lẽ bọn họ có thể tự mình đem những thứ đó đến sao? Cố Lạc Nhi không còn gì để trả lời, chính là nàng cũng cho rằng như vậy. Tức giận nói, hoàng thượng vòng ngọc thật sự là bị kẻ trộm đi, ta nhất định sẽ bắt được kẻ trộm. Nói đến hai chữ kẻ trộm thì ánh mắt càng hung dữ nhìn chằm chằm trên người của Đỗ Phong Tủy. Tự như trên mặt của hắn khắc hai chữ này. Đỗ Phong Tủy lại bình thản ung dung, tự hồ căn bản không rõ ánh mắt của Cố Lạc Nhi. Trẫm mặc kệ người bắt trộm như thế nào, trẫm chỉ cần người đền vòng ngọc. Mau mau, đem 5.000 lượng bạc ra đây. Ta không có. Cố Lạc Nhi cùng hắn giang đạo lý. Thiên hạ này cũng đều là người quản. Trong phạm vi quản lý của người xuất hiện kẻ trộm, người nói đây là trách nhiệm của ai? Hừ, hoàng đệ lười, nên cán cái tội không làm tròn trách nhiệm cho hắn. Đỗ Phong Thủy nghiêm túc, thấy để nàng để ý luận lý. Người đã biết rõ trẫm cai quản cả chính thiên hạ, nên biết rõ thiên hạ có bao nhiêu. Một tên trộm cũng xứng đáng làm cho trẫm để ý tới sao? Giết gà sao lại dùng đao mổ cháu? Người này còn nói năng hùng hổ đầy lý lẽ. Cố Lạc Nhi lập tức khiến hắn cãi lại. Một tên trộm đương nhiên không cần phiền đại giả ngươi, nhưng ban ngày ban mặt kẻ trộm ngông cuồng như vậy, cái này chính là nói rõ ngươi dùng người không thỏa đáng, quy chế không hợp lý. Hừ, ngươi đường đường là người hoàng đế cai quản cả thiên hạ, không biết xấu hổ so đo cùng một tiểu nữ tử như ta sao? Đỗ Phong Tủy nói cười ăn nhàng.